Thiết thủ ở bên trong viện bận việc, đột nhiên nghe được Tất Phàm thanh âm, kinh hỉ vô cùng, nhanh. Tất cả mọi người mặc chỉnh tề, cùng ta cùng đi nghênh đón chúng ta đoàn trưởng. Không, vẫn còn trực tiếp đi ra ngoài, cũng đừng có sửa sang lại, miễn cho Tất Phàm đoàn trưởng đợi quá lâu. Đoàn trưởng trở lại rồi, rất nhiều người đều kinh hô lên. Tất Phàm tại đây Bắc Minh quần đảo sáng tạo ra không ít thần thoại, những cái này đằng sau gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn người đều chưa từng gặp qua Tất Phàm, ai cũng muốn gặp gặp trong truyền thuyết người trẻ tuổi. Nhanh đi nghênh đón đoàn trưởng, nhanh a hát, nghênh đón đoàn trưởng đi. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn những người kia đối với Tất Phàm tràn ngập tò mò, trên cơ bản không muốn thiết thủ vời đến, trực tiếp dũng xuất ra ngoài, trên đường chạy trên đường hô. Tất Phàm thần thức một mực tại đây điều tra. Hôm nay Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tại đây nơi đóng quân cường giả đúng là 53 người, trong đó đạt tới thoát thai cảnh, có 28 người, chỉnh thể thực lực coi như không tệ. Thiết thủ tiến bộ thần tốc, hôm nay dĩ nhiên tu luyện đến kim đan cảnh, rồi, coi như là một người cao thủ. Tại đây trước kia, thiết thủ căn bản không dám hy vọng xa vời tu luyện tới kim đan cảnh, hôm nay lại đơn giản đã đạt thành. Cho nên, thiết thủ đối với Tất Phàm vô cùng cảm kích, tôn kính nhất Tất Phàm. Tất Phàm huynh đệ, người rốt cục trở lại rồi. Thiết thủ đi đến Tất Phàm bên người, lộ ra vẻ mừng như điên. Đúng vậy a, rốt cục trở lại rồi, muốn biết các huynh đệ thế nào, tự lập tức đuổi đến xem. Thời gian dài như vậy không có gặp mặt, Tất Phàm cũng phi thường kích động. Tình nghĩa huynh đệ đã đến sâu đậm mức độ, đồng dạng có một ngày không thấy như cách ba thu cảm giác, huống chi đã hơn một năm thời gian không có gặp mặt. Thiết thủ cùng Tất Phàm đã đến một cái gấu ôm, cái gì hình tượng đều không cần thiết. Nhất là thiết thủ, thiết huyết phong phạm không thấy. Những cái người kia Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn người, đều là thiết thủ mời chào hồi trở lại, đối với thiết thủ phi thường hiểu rõ, bình thường tựu không câu nệ nói cười, nhưng bây giờ chẳng những cười ha hả, còn cùng Tất Phàm ôm cùng một chỗ, hưng phấn không được không xong, thấy những người kia trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu, Tất Phàm cùng thiết thủ lại tách ra, Tất Phàm cười nói, thiết thủ đại ca, làm tốt lắm, vậy mà mời chào nhân thủ nhiều như vậy. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn vừa không chỉ như vậy ít nhân thủ, Kinh Phong huynh đệ bọn họ tại đây Bắc Minh quần đảo còn mời chào không ít cường giả, chỉ là nguyên thần cảnh, cường giả tựu số lượng cũng không ít, cụ thể có bao nhiêu, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là ta mời chào nhân thủ, thì có hơn 100 tên. Thiết thủ hưng phấn vô cùng, ngươi đều mời chào hơn 100 người, thật sự là quá tốt. Tất Phàm cao hứng phi thường, mặc kệ những người này thực lực như thế nào, chỉ cần đủ trung tâm. Khả dĩ chậm rãi bồi dưỡng, tự sợ hãi không có ai. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta vẫn còn đi vào bên trong nói đi. Thiết thủ nói ra, hảo, các vị các huynh đệ, tất cả mọi người đi vào nhà A, về sau mọi người cơ hội gặp mặt rất nhiều, chỉ cần các ngươi vì là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn làm ra cống hiến, đan dược, pháp bảo cũng không hiểu thiếu đi các ngươi. Nếu là có người có thể tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh, lại đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đầy đủ trung tâm, hư không tinh thạch ta đều biết vì hắn nghĩ biện pháp làm ra. Tất Phàm lớn tiếng, thật tốt quá, Tất Phàm đoàn trưởng thở mạnh, chúng ta yêu Tất Phàm đoàn trưởng. Đối với mấy cái này tán tu mà nói, có thể dùng đan dược hòa hợp thích pháp bảo cũng đã đầy trời vui mừng, hư không tinh thạch ít hy vọng xa vời. Tất Phàm vậy mà nói ra muốn bắt hư không tinh thạch cho tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, cái này đối với bọn họ mà nói chính là một cái cực lớn khích lệ cùng hấp dẫn. Các vị, các ngươi nếu là có giao hảo tán tu, khả dĩ mời chào tiến đến, về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đãi ngộ tuyệt đối nhất lưu. Nhưng là, ta cần người phải trung tâm, nếu đùa nghịch cái gì tâm nhãn, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tất Phàm nói ra, lập tức mang khí thế phát ra. Trung đẳng, quy khư cảnh, khí thế, thật sự quá mạnh mẽ, những người trước mắt này mạnh nhất mới, nguyên thần cảnh, lập tức đều bị khí thế ép tới không thở nổi. Cũng may Tất Phàm khí thế trong nháy mắt tựu thu. Bằng không thì người ở chỗ này chỉ sợ có chút sẽ trực tiếp phun huyết ngã xuống đất. Tất Phàm chiêu thức ấy, lập tức mang người ở chỗ này đều trấn trụ rồi, muốn có cái gì tâm tư, cũng phải ước lượng thử. Chương 5, quy chế kế hoạch, Tất Phàm một phen thủ đoạn, lập tức trấn phục người ở chỗ này, khiến cái này người không dám sằng bậy. Lập tức, Tất Phàm lại lớn tiếng nói, Phàm là có thể đạt tới, thoát thai cảnh, hơn nữa vì, là, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn làm ra nhất định cống hiến, có thể đạt được thượng phẩm pháp bảo một kiện. Về sau ta sẽ nhượng cho thiết thủ tuyên bố thưởng phạt chính sách, hy vọng mọi người cố gắng, mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phát triển được càng cường đại hơn. Thật tốt quá, Tất Phàm đoàn trưởng, muốn làm ra bao nhiêu cống hiến, chúng ta mới có thể được đến thượng phẩm pháp bảo à? Một người, hoán cốt cảnh, cường giả kích động nói. Tán tu, dù cho đã đến, thoát thai cảnh, cũng rất ít có được thượng phẩm pháp bảo người. Nghe được, thoát thai cảnh, cường giả, chỉ cần làm ra cống hiến, đều có thể cầm bắt được thượng phẩm pháp bảo, ở đây không có không kích động. Thiết thủ lôi kéo Tất Phàm, vội vàng đi vào nội viện, Tất Phàm huynh đệ, người khai ra điều kiện như vậy, người có nhiều như vậy pháp bảo sao? Thiết thủ đại ca, người chỉ để ý quy hoạch hảo thưởng phạt quy chế, pháp bảo không cần lo lắng. Thực tế chú ý chính là, phản bội Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, cần phải nghiêm trị không tha. Tất Phàm nói ra, chế định thưởng phạt quy chế tự giao cho ta, đến lúc đó ta cho ngươi xem xuống, ngươi cảm thấy đi, tự công bố ra ngoài. Thiết thủ đại hỉ nói, hảo, vậy thì phiền toái thiết thủ đại ca rồi, nơi này có một tay không trọn vẹn linh khí đại đao, thiết thủ đại ca trước cầm lấy đi dùng đến, về sau có rất tốt lại đổi. Tất Phàm xuất ra một tay khí phách đại đao, thiết thủ con mắt đều trợn tròn, lập tức kích động được toàn thân run rẩy, không kềm chế được. Tất Phàm huynh đệ, cái này linh khí đại đao thật là cho ta sao? Thiết thủ có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, ngươi vì là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn làm ra cực lớn cống hiến, đây là ngươi nên được. Tất Phàm cười nói, tại đây còn có một chút, nguyên anh cảnh, yêu thú nguyên anh, ngươi cầm lấy đi tu hành đi à. Ngươi phụ trách Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn sự vụ, sự tình quá yếu cũng không được. Thiết thủ cũng không có trì hoãn, đều tiếp xuống dưới, lời cảm kích ngôn ngữ, thiết thủ không quá biết nói, hắn chỉ là âm thầm quyết định, về sau muốn càng thêm dụng tâm tổ chức tốt Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Tất Phàm huynh đệ, ta cố gắng đem quy chế định đi ra, cho ngươi xem qua. Thiết thủ nói, ngươi đi đi, mặt khác ngươi nhiều khảo sát một chút, phàm là trung tâm, khả dĩ tăng lớn bồi dưỡng độ mạnh yếu, đan dược, kim đan cũng có thể đề cao cho bọn họ dùng để tu luyện. Tất Phàm nói, không có vấn đề, chuyện này để ta làm. Tất Phàm huynh đệ, gian phòng của ngươi tại đây tận cùng bên trong nhất nhà cấp 4, ta mang ngươi đi nghỉ ngươi đi. Thiết thủ mỉm cười nói, tốt. Tất Phàm đuổi đến hơn một ngày thời gian đường, vừa vặn hơi mệt chút. Tận cùng bên trong nhất nhà cấp 4, gian phòng ít nhất, nhưng mà tu kiến được nhất ưu nhã, cao quý, hẳn là phía trước chủ nhân chỗ ở. Đồng nhất thông nhà cấp 4, chính phòng có 3 cái gian phòng, Tất Phàm gian phòng tại đây ở giữa nhất, hai bên có tất cả một ít gian phòng, đều là cung cấp Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn người trọng yếu nhất ở lại. Kinh Phong bọn người gian phòng đều tại đây tận cùng bên trong nhất nhà cấp 4, tại đây so sánh yên tĩnh. Hơn nữa nhà cấp 4 bên trong gieo trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, hoàn cảnh rất ưu mỹ. Thiết thủ, cái chỗ này không tệ, ta nhìn nhìn, chung quanh cũng không có thiếu không tệ phòng ở, nghĩ biện pháp nhiều mua một ít, chúng ta Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn còn muốn tiếp tục khuếch trương đại quy mô. Tất Phàm mỉm cười nói, ta đang cùng phụ cận mấy người nhà thương nghị, bất quá những cái này phòng ốc chủ nhân địa vị cũng không nhỏ, cũng không quan tâm tinh thạch, không phải dễ dàng như vậy nắm xuống đến. Thiết thủ cười khổ nói, từ từ sẽ đến. Cũng không nóng nảy, tận lực nhiều đặt mua một ít bất động sản a. Tất Phàm lạnh nhạt nói, thiết thủ rất nhanh cáo từ rời đi, Tất Phàm trở lại gian phòng, đã bắt đầu tu luyện. Hôm nay Tất Phàm ít dùng nghỉ ngơi, đều là dùng tu luyện để thay thế. Lần này tu luyện, Tất Phàm trực tiếp bế quan 2 ngày, nếu không phải thiết thủ có việc gì tìm Tất Phàm, hắn còn sẽ không chấm dứt tu luyện. Tất Phàm huynh đệ, quy chế đi ra, căn cứ điểm cống hiến có thể đổi lấy pháp bảo, đan dược các loại bảo vật, ngươi xem cái này. Có phi thường kỹ càng điểm cống hiến tính toán phương pháp, về sau còn có thể không ngừng hoàn thiện. Thiết thủ bị kích động nói, Tất Phàm nhìn kỹ một lần, cảm giác cũng không tệ lắm, gật đầu nói, cứ làm như thế, hơn nữa công bố ra ngoài, phàm là có thể tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh, hơn nữa vì là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn làm ra đầy đủ cống hiến, có thể ở chỗ này của ta nhận lấy hư không tinh thạch. Tất Phàm huynh đệ, cái kia định bao nhiêu điểm cống hiến phù hợp? Thiết thủ hỏi, thiết thủ thực lực không được. Vừa cũng biết hư không tinh thạch chân quý, rất nhiều tán tu, dù cho tu luyện đến đỉnh phong, nguyên thần cảnh, bởi vì không có hư không tinh thạch quan hệ, rất nhiều người đều là lão chết rồi, cũng không cách nào trở thành, độn không cảnh, cường giả. Không có tu luyện tới, độn không cảnh, tuổi thọ không cao hơn ngàn năm, dù cho phục dụng diên thọ kéo dài đan dược hoặc linh dược, cũng tối đa sống lâu 100-200 năm. Diên thọ kéo dài đan dược cùng linh dược đều phi thường chân quý, đồng nhất tán tu là rất khó đạt được. Dù cho đã có được loại này bảo vật, cũng đều hy vọng có thể đổi lấy mặt khác bảo vật, gia tăng thực lực. Nếu là không có hư không tinh thạch, cuối cùng vẫn còn chỉ có chết già mà thôi. Một khi mang tin tức giải đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, hư không tinh thạch chân quý vô cùng, không thể để cho người đơn giản đạt được, cũng không có khả năng quá khó khăn. Như vậy đi, tự 10 vạn điểm cống hiến, mặt khác tăng thêm khảo hạch trung tâm. Đều đạt tới yêu cầu, tự cho hư không tinh thạch. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta muốn là như thế này công bố ra ngoài, về sau chỉ sợ Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn phải kín người hết chỗ, chúng ta đi cái đó làm cho nhiều như vậy hư không tinh thạch. Thiết thủ cười khổ nói, yên tâm, ngươi nếu là có thể mời chào 10.000 người đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, hơn nữa đều có thể đối với lục tuyệt mạo hiểm đoàn trung tâm, ta tự cho ngươi 10.000 hư không tinh thạch. Không có hư không tinh thạch ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi không cần lo lắng. Tất Phàm vừa cười vừa nói, gặp Tất Phàm đều nói như vậy rồi, thiết thủ không có cái gì thật lo lắng cho, tốt lắm, ta để lại tay đi làm. Cũng không muốn quá mức khoa trương, miễn cho khiến những cái người kia đại môn phái đã có ghen ghét cùng lòng kiêng kỵ, tận lực thông qua quan hệ, tự mình liên hệ tán tu cường giả gia nhập, hết thảy đều âm thầm tiến hành. Mặt khác, người tìm kiếm một ít bí mật điểm địa phương, với tư cách lục tuyệt mạo hiểm đoàn trụ sở bí mật, dùng cung cấp về sau sử dụng. Tất Phàm nhắc nhở, Tất Phàm huynh đệ tự mau chóng yên tâm đi, ta thiết thủ cái khác không có cái gì, đúng là nhân mạch coi như không tệ, ta sẽ mau chóng mời chào một đám đỉnh phong, nguyên thần cảnh cường giả, lớn mạnh lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Thiết thủ chân thành nói, thiết thủ đại ca, ngươi làm việc ta yên tâm, buông tay đi làm đi. Kinh Phong đại ca bọn họ hôm nay ở đâu cái hòn đảo liệp sát yêu thú, ngươi biết sao? Tất Phàm hỏi, Ma Huyễn đảo, hôm nay Kinh Phong huynh đệ bọn họ đều tại đây Ma Huyễn đảo, hơn nữa bọn họ mời chào hơn 10 người, nguyên thần cảnh, cường giả, cùng một chỗ tại đây Ma Huyễn đảo liệp sát yêu thú. Thiết thủ nói, cụ thể ta đây cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì ta cũng có 2 tháng không có liên hệ bọn họ. Không có việc gì, chỉ cần biết rằng ở địa phương nào là được, ta sẽ đích thân đi xem đi, Bắc Minh Thành bên này vẫn còn ngươi thu xếp hết thảy. Tất Phàm mỉm cười, Tất Phàm huynh đệ chuẩn bị lúc nào động thủ. Ta sẽ đi ngay bây giờ, rất lâu không có nhìn thấy bọn họ rồi, phi thường tưởng niệm a hát. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm huynh đệ, thay ta hướng các vị huynh đệ vấn an. Thiết thủ cười to, tốt rồi, cáo từ. Tất Phàm ly khai rồi, thi triển ra xuyên không, tin tưởng rất nhanh có thể đến Ma Huyễn đảo. Chương 6, Chu Tiên Tứ Kiếm Quy Nhất, lần nữa leo lên Ma Huyễn đảo, Tất Phàm có chút thổn thức, nhớ ngày đó, thực lực của ta còn không được, ở chỗ này cùng Nguyên Sơ Hổ giao phong. Ta cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Hôm nay, ta lần nữa đi tới Ma Huyễn đảo, vừa Nguyên Sơ Hổ dĩ nhiên bị ta đánh chết. Tất Phàm lên Ma Huyễn đảo về sau, thần thức tìm tòi, rất nhanh tìm đến Đông Phương Thương Long bọn người. Đối với Đông Phương Thương Long bọn người khí tức, Tất Phàm quen thuộc vô cùng, tuy nhiên bọn họ hôm nay đều mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Một cái xuyên không thi triển đi ra, Tất Phàm tự xuất hiện ở Đông Phương Thương Long bọn người bên người. Là ai? Muốn chết? Vương Trung phản ứng cực nhanh, trực tiếp xuất thủ. Đông Phương Thương Long bọn người cũng không chậm, nhao nhao chạy tới, mang Tất Phàm bao vây. Các huynh đệ, chính là ta a, Tất Phàm trở lại rồi. Tất Phàm ngạnh kháng một cái công kích, vội vàng lên tiếng. Muốn phải giả mạo Tất Phàm huynh đệ, tiếp chiêu. Đông Phương Thương Long nén giận ra tay, Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn thi triển đi ra, uy lực quá lớn. Kinh Phong bọn người cũng đều nhào tới, nhao nhao đã phát động ra mạnh nhất công kích. Ngoại trừ Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long 5 người, mặt khác còn có 15 tên cường giả, thuần một sắc nguyên thần cảnh cường giả, đồng loạt ra tay. Tất Phàm hơi có chút kinh ngạc, lại không có ở lên tiếng ngăn trở ý tứ. Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết, Linh Xà Kiếm nơi tay, Tất Phàm thi triển đến mạnh nhất công kích, độc chiến bát phương. Đối mặt 20 người, nguyên thần cảnh, cường giả, Tất Phàm đều không mang theo né tránh. Kỳ thật, Đông Phương Thương Long bọn người biết là Tất Phàm đã đến. Bọn họ cố ý nói như vậy, hơn nữa đã phát động ra công kích, tự là muốn lẫn nhau khảo thí so sánh một ít thực lực, nhìn xem phân biệt đã hơn 1 năm thời gian, riêng phần mình tiến cảnh như thế nào. Chỉ thấy Tất Phàm cả người đều chỉ còn lại có một cái bóng, thấy không rõ thân ảnh, vô số bóng kiếm kích xạ đi ra, chặn 20 người cường giả công kích. Đây là Tất Phàm không có ra tay công kích ý tứ, bằng không dùng, nguyên thần cảnh, thực lực, là rất khó chống cự Tất Phàm công kích. Trong chớp mắt, Tất Phàm tự cùng Đông Phương Thương Long bọn người giao thủ trên 100 chiêu, Kinh Phong bọn người hợp lực xuất kích, không ngờ mảy may không làm gì được Tất Phàm. Mọi người dừng tay, là người một nhà, Vương Trung thối lui, lớn tiếng nói. Vốn là Đông Phương Thương Long bọn người 4 người nhao nhao dừng tay, sau đó những cái người kia mời chào đến cường giả cũng đều dừng tay. Ha ha, Đông Phương Thương Long, Tất Phàm 6 người đều cười ha hả, chỉ có những cái người kia mới mời chào cường giả có chút không hiểu thấu. Tất Phàm huynh đệ, người thật là càng ngày càng biến thái rồi, vậy mà hợp chúng ta lực lượng 20 người, còn không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi choáng nha quá biến thái rồi, Kinh Phong lớn tiếng nói. Tất Phàm huynh đệ căn bản cũng không phải là người, chúng ta vẫn còn không muốn cùng hắn dựng lên, bằng không thì chúng ta xấu hổ mà chết. Cả Vương Trung đều cười nói. Đông Phương Thương Long nói ra, Tất Phàm huynh đệ, lại tách ra đã hơn một năm thời gian, ngươi rốt cuộc là gì, như thế nào tu luyện? Chẳng lẽ ngươi lại có kỳ ngộ hay sao? Đông Phương Thương Long trong giọng nói, rõ ràng tràn đầy hâm mộ. Muốn nói Kinh Phong bọn người, tu luyện dĩ nhiên đủ cố gắng, tại đây Bắc Minh quần đảo dĩ nhiên hơn 2 năm thời gian, cơ hồ không có ly khai qua, mỗi ngày đều là liệp sát yêu thú, như thế buồn tẻ địa tu luyện, thực lực tiến bộ tuy nhiên thần tốc, vừa cùng Tất Phàm vừa so sánh với, bề ngoài giống như lại kém xa. Tất Phàm không nói gì, mà là cẩn thận đánh giá Đông Phương Thương Long 5 người, nhìn xem 5 người thực lực tiến bộ như thế nào. Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Đông Phương Thương Long vậy mà toàn bộ tu luyện đến đỉnh phong, nguyên thần cảnh, Quý Anh Lan hơi chút thiếu một chút, cũng có được cao đẳng, nguyên thần cảnh, tu vi. Về phần cái kia 15 tên mời chào đến cường giả, trong đó 10 người là cao đẳng, nguyên thần cảnh, 5 người là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, thực lực đều phi thường không tầm thường. Nhìn lại Đông Phương Thương Long bọn người ma sủng, bốn đầu tùng lâm cự mãng hôm nay đều biến thành thân thể khổng lồ giao long, khí thế kinh người toàn bộ tu luyện đến, nguyên thần cảnh. Đông Phương Thương Long lôi long nhất thần tuấn, vậy mà cái thứ nhất đạt đến đỉnh phong, nguyên thần cảnh, Mạc Nam tiểu bạch long, Quý Anh Lan tử long, Vương Trung tiểu hắc đậu đều là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cấp bậc yêu thú. Bốn đầu giao long cũng còn nhận thức Tất Phàm, nhao nhao ngẩng đầu gào thét, giống như tại đây hoan nghênh Tất Phàm. Ha ha, tất cả mọi người không tệ, huynh đệ lần này đi Tử Sát Tinh, tự nhiên đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, các người cũng không cần nản chí, có trợ giúp của ta, thực lực của các người sẽ rất nhanh đuổi tới. Tất Phàm cười to, nhìn xem các huynh đệ thực lực đều rất có tinh tiến, Tất Phàm phi thường hài lòng. Kế tiếp, Tất Phàm trực tiếp giải trừ Chu Tiên kiếm nhận chủ, giao cho Quý Anh Lan, Mạc Nam đại ca, Vương Trung đại ca, phiền toái các ngươi mang Tuyệt Tiên kiếm cùng Diệt Tiên kiếm đều giải trừ nhận chủ, toàn bộ giao cho Quý Anh Lan đại ca. Chu Tiên tứ kiếm, hay là muốn tại đây một người trên tay, uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. Đã Quý Anh Lan đại ca đã nhận được Thông Thiên phái truyền thừa, Chu Tiên tứ kiếm tự giao cho Quý Anh Lan đại ca a. Mạc Nam cùng Vương Trung đều không do dự, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp giải trừ linh khí nhận chủ, Thanh Bảo kiếm giao cho Quý Anh Lan. Quý Anh Lan chấn kinh rồi, cảm động, hắn không biết nên nói cái gì, cũng không có ý tứ tiếp được chân quý như thế lễ vật. Quý Anh Lan đại ca, người tự toàn bộ nhận lấy a, ta có rất tốt linh khí giao cho Mạc Nam đại ca cùng Vương Trung đại ca, người đã có Chu Tiên tứ kiếm, tin tưởng sức chiến đấu có thể lại một cái đằng trước bậc thang. Tất Phàm nói ra, đa tạ các huynh đệ. Quý Anh Lan nước mắt cũng nhịn không được chảy ra, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới tình thâm chỗ. Quý Anh Lan thật là bị cảm động, Mạc Nam cùng Vương Trung tự một tay linh khí cấp bậc vũ khí, vậy mà đều là không chút do dự, tự giải trừ nhận chủ, giao cho Quý Anh Lan, chỉ là điểm này cũng đủ để khiến người bội phục cùng cảm động. Cái kia mới gia nhập 15 tên cường giả đều chấn động vô cùng, bọn họ đã nhìn ra, Vương Trung những người này, đây mới thực sự là huynh đệ, cả linh khí đều không có để ở trong lòng. Bọn họ môn tử vấn lòng, có thể làm được Vương Trung cùng Mạc Nam người như vậy, một cái đều không có. Quý Anh Lan không có khách sáo, trực tiếp đã luyện hóa được 3 kiện linh khí, rốt cục tập hợp đủ Chu Tiên tứ kiếm. Chứng kiến Quý Anh Lan như thế, Tất Phàm thỏa mãn gật gật đầu, lập tức Tất Phàm mang linh xà kiếm cùng ngân tuyết kiếm đều giải trừ nhận chủ, nói ra, linh xà kiếm cùng ngân tuyết kiếm đều là nguyên vẹn hạ phẩm linh khí, Mạc Nam đại ca, Vương Trung đại ca, chính các ngươi lựa chọn a. Vương Trung nói ra, Mạc Nam huynh đệ, ngươi lựa chọn trước chọn a. Vương Trung đại ca, vẫn còn ngươi trước hết mời. Mạc Nam cũng ở đây khiêm nhượng, cái kia 15 tên cường giả đã sớm thấy trợn mắt hốc mồm, bọn họ chưa từng có bái kiến Tất Phàm như thế hào phóng, ngắn ngủi công phu, tự nhượng suốt 3 kiện linh khí, trong đó 2 kiện vẫn còn nguyên vẹn linh khí, mặt khác bọn họ cũng chưa từng gặp qua lựa chọn linh khí còn nhún nhường. Cái này 15 tên cường giả, toàn bộ đều là tán tu, có được một kiện không chọn vẹn linh khí đều tạm thời, gặp Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn vài người cường giả thật không ngờ hào phóng, hơn nữa lẫn nhau ở giữa hướng tới cảm tình thâm hậu như vậy, bọn họ không khỏi có chút cắm rễ Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn ý nghĩ. Chỉ cần có thể cùng những người này trở thành bằng hữu chân chính, huynh đệ, còn buồn về sau không có linh khí, không cần phát sầu. Tất Phàm không biết, hắn chỉ là muốn đem đoạt được chỗ tốt cùng các huynh đệ chia sẻ một chút, vậy mà trong lúc vô hình, đã thu phục được nhân tâm kia. Người khó khăn nhất thu mua chính là cái gì, cái kia chính là tâm. Nếu Tất Phàm biết rõ làm loại chuyện này còn có cái này hiệu quả, đoán chừng hắn không ngại làm nhiều mấy lần. Chương 7, tình nghĩa huynh đệ, cuối cùng vẫn còn Vương Trung lựa chọn trước, hắn lựa chọn chính là Ngân Tuyết Kiếm. Ngân Tuyết Kiếm là nguyên thủy phái chỗ đó đoạt đến vũ khí, uy lực bản thân không cần phải nói. Mạc Nam chỉ có linh xà kiếm rồi, hai người cấp tốc mang linh khí đã luyện hóa được. đã mất đi một kiện không trọn vẹn linh khí, hôm nay nhiều hơn một kiện nguyên vẹn linh khí, hai người đều vô cùng hưng phấn. Kế tiếp Tất Phàm tiếp tục đại phái tiễn đưa, mang nguyên vẹn hạ phẩm linh khí Trảm Không Đao cho Đông Phương Thương Long. Đông Phương Thương Long ưa thích dùng đao, đáng tiếc không có một thanh linh khí đao nơi tay, không cách nào phát huy ra thực lực đến. Đông Phương Thương Long không có khách khí, trực tiếp thu nhận. Tất Phàm trên người nguyên vẹn linh khí, không có thích hợp kinh phong, vì vậy hắn lấy ra không trọn vẹn linh khí khôi giáp, giao cho kinh phong. Đông Phương Thương Long bọn người chứng kiến kinh phong đã có linh khí khôi giáp, tự nhiên phi thường hâm mộ rồi, con mắt đều màu đỏ. Tất Phàm cười cười, nói ra các ngươi cũng đừng có như vậy, tất cả mọi người có phần. Tất Phàm tiện tay lại lấy ra bốn kiện không trọn vẹn linh khí khôi giáp, phân cho Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Quý Anh Lan bốn người. Mặt khác 15 người, đã sớm há to miệng, khiếp sợ được nói không ra lời, bọn họ phi thường hâm mộ, đáng tiếc bọn họ tự biết cùng Tất Phàm không có cái gì cảm tình đáng nói, không cách nào mở miệng đòi hỏi linh khí. Tất Phàm có lưu ý đến những người kia thần sắc, cười to nói các ngươi đều là gần đây mới gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn huynh đệ, bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi đầy đủ trung tâm, vì là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn làm ra đầy đủ cống hiến, đừng nói linh khí, đúng là hư không tinh thạch ta đều cung cấp cho các ngươi. Nghe được Tất Phàm nói như thế, 15 tên nguyên thần cảnh cường giả đều hai mắt tỏa ánh sáng, ước gì lập tức đạt tới yêu cầu, theo Tất Phàm chỗ đó cầm bắt được linh khí. 5 người đỉnh phong nguyên thần cảnh cường giả càng là hy vọng có thể đạt được hư không tinh thạch, dung hợp hư không tinh thạch về sau đột phá trở thành độn không cảnh cường giả. Độn không cảnh cường giả cường đại, không phải nguyên thần cảnh có thể so sánh nổi, ai không hướng tới a hát. Các vị, Tất Phàm huynh đệ đã hứa hẹn rồi, tự cũng không nuốt lời, mọi người khả dĩ toàn tâm vì Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn trả giá, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm đoàn trưởng, cống hiến như vậy tính toán, chúng ta cũng tốt hướng phía phương diện này cố gắng, còn có trung tâm như thế nào xem như vượt qua kiểm tra. Có người hỏi được rồi, Thiết Thủ đại ca dĩ nhiên làm ra tính toán điểm cống hiến quy chế, về phần khảo hạch phải chăng trung tâm, cái này tựu không quá dễ dàng, chúng ta tự nhiên sẽ công bình công chính khảo hạch. Nếu ai đã nhận được linh khí, lại làm ra xin thứ lỗi Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn sự tình, ta là nhất định sẽ truy hồi linh khí, thậm chí lấy tánh mạng người ta cũng sẽ không tiếc. Phản bội Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tuyệt đối là giết không tha. Tất Phàm lạnh nhạt nói. Nói đến phần sau, Tất Phàm toàn thân bộc phát ra sát khí, khiến người không rét mà run. Tất Phàm đoàn trưởng, chúng ta đều biết toàn tâm tập trung tinh thần Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, trở thành Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thiệt là đội viên. Đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội, hy vọng Tất Phàm đoàn trưởng về sau giám sát. Những người này nói được đều khẳng khái sục sôi, nhưng mà hay không có thể tiến nhiệm, Tất Phàm còn cần có thời gian, chậm rãi khảo sát. Kinh Phong bọn người gặp Tất Phàm lần này trở về, càng thêm giỏi giang rồi, đều cao hứng phi thường. Tất Phàm huynh đệ, người trở lại rồi, chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn rốt cục khả dĩ trở nên nổi bật. Quý Anh Lan vừa cười vừa nói, đúng đấy, chúng ta đều chờ đợi Tất Phàm huynh đệ hồi trở lại. Cùng một chỗ cùng chung sáng tạo một phen sự nghiệp. Đông Phương Thương Long phụ họa nói, hảo huynh đệ, chúng ta nhất định tiến đánh ra một mảnh thiên hạ thuộc về chính mình. Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung sáu người tay điệp lại với nhau, cùng một chỗ cố gắng lên nổi giận cùng nỗ lực. Chứng kiến Tất Phàm sáu người như thế kích tình cảm xúc mạnh mẽ, mặt khác 15 tên cường giả cũng đều hưng phấn lên, có chút chờ mong về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phát triển. Về sau, Tất Phàm lấy ra 10 khối hư không tinh thạch, giao cho Đông Phương Thương Long 5 người, nói ra các người mỗi người một khối hư không tinh thạch, hơn nữa ma sủng. Tất Phàm huynh đệ, ta đều không có ma sủng, chỉ cần một khối hư không tinh thạch đủ để. Kinh Phong có chút tinh thần chán nản, Kinh Phong đại ca, ta nơi này có một cái ma sủng, không biết người có thích hay không. Tất Phàm trực tiếp mang bạch hổ phóng ra, cái này cái bạch hổ hình thể khổng lồ, không thể so với tà hỏa xà sư nhỏ bao nhiêu, thực lực càng là đạt đến đỉnh phong. Nguyên thần cảnh, có thể phun ra xương trắng, chống lại tà hỏa xà sư hắc viêm, phi thường lợi hại, đoán chừng cũng là biến dị yêu thú. Đây là Tất Phàm đặc biệt cho Kinh Phong chuẩn bị, tự nhiên muốn giao cho Kinh Phong. Kinh Phong chứng kiến bạch hổ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ưa thích vô cùng. Kinh Phong đại ca, thích không? Tất Phàm cố ý hỏi. Ưa thích, thật là rất ưa thích rồi, đa tạ Tất Phàm huynh đệ. Kinh Phong hưng phấn vô cùng. Bạch hổ, người trước mắt là huynh đệ của ta. Cũng là ta vì, là, ngươi tìm chủ nhân, ngươi khiến hắn nhận chủ A, kế tiếp ngươi có thể dung hợp hư không tinh thạch. Tất Phàm nói ra, bạch hổ điểm một chút cực lớn đầu, chậm rãi hướng Kinh Phong đi đến. Tất Phàm dĩ nhiên triệt để mang bạch hổ đánh phục rồi, hắn tin tưởng Bạch Hổ sẽ không sằng bậy, dù cho muốn phải sằng bậy, Tất Phàm tùy thời cũng có thể ra tay đánh chết hắn. Bạch Hổ không phản kháng, Kinh Phong đơn giản tựu đã thu phục được Bạch Hổ, gồm một khối hư không tinh thạch ném cho Bạch Hổ. Ngao a, Bạch Hổ hưng phấn được hét lớn một tiếng, sau đó lập tức vẫn còn dung hợp hư không tinh thạch, chuẩn bị đột phá. Kinh Phong mang Bạch Hổ thu vào sủng vật yêu đái, trên mặt một mảnh đỏ ửng, hiển nhiên còn ở vào trong hưng phấn. Ha ha, đã có như thế phong cách ma sủng, về sau tán gái lại thêm một lá bài tẩy. Kinh Phong cười to, Kinh Phong huynh đệ, ngươi thật là quá hảo sắc. Mạc Nam nói, tiểu tử ngươi chuyên tình ý, cũng đừng có tại đâu đó quảng cáo dùm beng chính mình rồi, kỳ thật có thể mọi việc đều thuận lợi cũng là một loại bổn sự, biết rõ nha. Kinh Phong cười nói, hai người các ngươi, một cái chuyên tình ý, một cái phong tao, cũng không để ý kỵ một chút chúng ta những cái này độc thân nam nhân. Quý Anh Lan phiền muộn nói, đúng là, Vương Trung thầm nói, Đông Phương Thương Long cười mắng, Vương Trung đại ca, ngươi không tin là đã có Tiếu Vũ Hà sao, ngươi xem náo nhiệt gì. Ta cái kia không phải còn chưa đuổi kịp tay nha, Vương Trung giả bộ bộ dáng đáng thương, của ta Bắc Minh Tuyết không phải cũng không có đến tay nha. Mạc Nam thì càng thêm buồn bực, chứng kiến các huynh đệ cười cười nói nói, Tất Phàm trong nội tâm một hồi ôn hòa, cái này là huynh đệ a, so sánh thân huynh đệ còn thân hơn. Tất Phàm không có người thân, từ nhỏ tự nhận hết khi dễ, trực tiếp càng về sau lần lượt cùng Kinh Phong, Đông Phương Thương Long bọn người kết thành sinh tử chi giao, hắn lạnh như băng tâm hòa tan. Hắn phi thường coi trọng tình nghĩa huynh đệ, không hy vọng loại này tình nghĩa bị người phá hư. Ta phải trở nên càng cường đại hơn, bảo vệ tốt những cái này hảo huynh đệ. Tất Phàm âm thầm thề, huynh đệ tương kiến, Tất Phàm lấy ra rất nhiều chỗ tốt, bất quá hắn cũng không có quên bên cạnh còn có 15 tên cường giả. Các vị mới gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn huynh đệ, Tất Phàm tạm thời tựu không để cho các ngươi cái gì linh khí, hư không tinh thạch rồi, ta sẽ âm thầm khảo sát một đoạn thời gian, sẽ không thật lâu. Chỉ cần đạt tới yêu cầu của ta, ta tự nhiên sẽ dâng hư không tinh thạch cùng linh khí. Chỉ cần thiệt tình vì là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hảo, Tất Phàm tuyệt đối không keo kiệt. Tất Phàm nói được âm vang hữu lực, khiến cái kia 15 tên cường giả đều tràn đầy chờ mong. 15 tên cường giả đều âm thầm quyết định, muốn hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm ngày đạt được Tất Phàm tán thành. Nhất là 5 người đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, cơ hồ muốn hít thở không thông. Bọn họ tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh, dĩ nhiên có một đoạn thời gian rồi, muốn phải tập trung tinh thần những cái người kia đại môn phái, vì chính là hư không tinh thạch, đáng tiếc những môn phái kia sẽ không mời chào thay đổi giữa chừng người, bọn họ ngay cả mình bồi dưỡng được đến cường giả, có chút người thiên phú không tốt lắm đều không có hư không tinh thạch hạn ngạch chớ đừng nói chi là người từ ngoài đến. Tại đây Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng. Chương 8, bài trừ tại đây bên ngoài. Ngô Nhất Phong ban bố ban thưởng không bao lâu, tam đại siêu cấp thế lực phái ra sứ giả, mời chào ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Rất nhanh tựu truyền ra Nguyên Thủy phái Lam Lăng Phượng bị Thiên Vân Tông một người thái thượng trưởng lão coi trọng cũng thu làm đệ tử tin tức, chuyện này oanh động toàn bộ Thiên Vũ đại thế giới. Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão đều là hư tiên cảnh, tu vi có thể tiến vào hư tiên cảnh, cường giả môn hạ, đây chính là thiên đại cơ duyên. Huống chi muốn thu Lam Lăng Phượng chính là tam đại siêu cấp thế lực duy nhất chính đạo môn phái, cái này càng thêm làm cho người hâm mộ. Đồng dạng là tam đại siêu cấp thế lực, Thiên Ma Tông muốn phải tuyển nhận đệ tử, tự khó hơn nhiều, chỉ có mời chào ma môn đệ tử. Tại đây Thiên Vũ Đại Thế Giới, ma môn thế lực sự suy thoái, Thiên Ma Tông tự nhiên sẽ không đến Thiên Vũ Đại Thế Giới đến mời chào đệ tử. Thiên Tà Tông thuộc về tà đạo, tuyển nhận đệ tử cũng không dễ dàng, lần này Thiên Tà Tông phái sứ giả đến Thiên Vũ Đại Thế Giới đến. Dĩ nhiên là hướng về phía Ngọc Tư Yến đi. Thiên Tà Tông muốn chiêu lãm Ngọc Tư Yến, Ngọc Tư Yến tự nhiên nguyện ý, nàng không có suy nghĩ nhiều, một lòng chỉ là vì khiến Thanh Dương Môn không chịu ức hiếp, cho nên tự đáp ứng xuống. Huyền Nữ Cung đương nhiên cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành, bởi vì Ngọc Tư Yến thủy chung vẫn còn Huyền Nữ Cung đệ tử, đã có cái tầng quan hệ này, Huyền Nữ Cung địa vị lại có thể đủ tăng lên không ít. Hơn nữa, tam đại siêu cấp thế lực thu đồ đệ, ra tay là phi thường chính trực, linh khí hư không tinh thạch đều không thể thiếu, Huyền Nữ Cung có thể dùng để lớn mạnh bản thân thế lực. Đã mọi người cũng không có ý kiến, Ngọc Tư Yến gia nhập Thiên Tà Tông dĩ nhiên trở thành kết cục đã định. Ngoại trừ Ngọc Tư Yến, cả Xuất Ứng Thiên đều bị thu tiến Thiên Tà Tông, cái này khiến Huyền Nữ Cung triệt để hãnh diện một phen. Cửu đại môn phái, có thể tiến vào tam đại siêu cấp thế lực cũng tựu ba người này mà thôi, những người khác chỉ có hâm mộ phần. Hôm nay, Tất Phàm đoạt được Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện đệ nhất danh tin tức từ lúc Thiên Vũ Đại Thế Giới truyền ra, khiến những người kia ngạc nhiên chính là tam đại siêu cấp thế lực vậy mà đều không có đi mời chào Tất Phàm ý tứ, không có ai biết đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ tam đại siêu cấp thế lực cũng không nhìn nặng Tất Phàm tư chất, không có khả năng, dùng Tất Phàm niên kỷ, có thể đạt được Tử Sát tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, đây tuyệt đối là nghịch thiên cực tài a hát. Tam đại siêu cấp thế lực vậy mà đều vứt bỏ Tất Phàm, thật là quá kỳ quái. Thật là buồn cười a, không thể tưởng được Tất Phàm cũng có ngày hôm nay. Đoán chừng là tiểu tử kia quá kiêu ngạo, đắc tội tam đại siêu cấp thế lực đệ tử, người khác chỉ cần hơi chút châm ngòi một chút, chỉ sợ sẽ không có thế lực nguyện ý mời chào hắn. Đại đa số mọi người là khách quan nghị luận, những cái người kia cùng Tất Phàm kết thù người tự nhiên nhìn có chút hả hê rồi, cao hứng vô cùng. Tin tức truyền ra về sau, Thanh Dương môn mọi người tức giận bất bình, nhưng mà lại không thể làm gì. Tam đại siêu cấp thế lực là cái gì? Đây chính là quái vật khổng lồ, thế lực tại phía xa Nguyên Thủy phái phía trên, đừng nói tam đại siêu cấp thế lực rồi, đúng là Nguyên Thủy phái muốn phải tiêu diệt Thanh Dương môn, cũng sẽ không cần phải phí chuyện gì. Chỉ là Thiên Vũ đại thế giới thế lực rắc rối khó gỡ, khiên một phát mà động toàn thân, một khi Nguyên Thủy phái có cái gì hành động, Thiên Vũ đại thế giới tất nhiên phải lâm vào trong đại chiến. Không thể tưởng được lão thiên gia cũng không phải hoàn toàn đứng ở chúng ta Thanh Dương môn một bên, nếu Tất Phàm cũng có thể bị tam đại siêu cấp thế lực thu nhận sử dụng, về sau chỉ sợ không có thế lực nào đó dám đối với Thanh Dương môn bất lợi. Ngọc Thanh Dương lắc đầu thở dài, Lăng Hâm Nhai nói, đúng vậy a, Tất Phàm rõ ràng là đệ nhất danh, vậy mà không có bị một cái thế lực nhìn chúng, thật là quá kỳ quái. Xem ra có người động tay chân, bằng không thì quả quyết không sẽ như thế, Tử Sát tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, còn là lần đầu tiên không có bị tam đại siêu cấp thế lực thu nhận sử dụng, thật là vì là Tất Phàm đáng tiếc a hát. Ngọc Thanh Dương nói, được rồi, Tất Phàm có nhiều như vậy cơ duyên, lại đã nhận được không ít bảo vật, dù cho không gia nhập tam đại siêu cấp thế lực, hắn có thể xông ra một phen thiên địa. Lăng Hâm Nhai nói ra, Ngọc Thanh Dương cùng Lăng Hâm Nhai tiếc hận đồng thời, hay là đối với Tất Phàm tràn đầy kỳ vọng. Bất kể như thế nào, Tất Phàm thành tựu bày ở cái kia, tin tưởng có một ngày sẽ trở thành vì là tuyệt thế lợi hại cường giả. Ngọc Tư Yến biết rõ Tất Phàm tình huống, trên cơ bản biết là cái gì duyên cớ rồi, nàng cũng không có biện pháp gì. Ta chỉ không hề đoạn lớn mạnh thực lực bản thân, mới khả năng giúp đỡ đến phụ thân cùng Tất Phàm. Ngọc Tư Yến thầm nghĩ, Thiên Tà Tông tuy nhiên là tà đạo, nhưng này là khó được cơ duyên, Ngọc Tư Yến không nghĩ buông tha. Rất nhanh, tam đại siêu cấp thế lực tuyển nhận môn đồ sự tình truyền khắp Thiên Vũ đại thế giới lớn nhỏ thành trì, Tất Phàm cũng biết tin tức. Lại chưa từng muốn, Tất Phàm chỉ là cười cười mà qua, căn bản không có đi tiếc hận. Có thể không thể gia nhập tam đại siêu cấp thế lực, đối với hôm nay Tất Phàm mà nói, đã không phải là trọng yếu như vậy. Tất Phàm duy nhất lo lắng còn là đến từ Nguyên Thủy phái áp lực, đã không thể trốn, Tất Phàm quyết định dũng cảm đối mặt, vừa vặn mượn nhờ Nguyên Thủy phái áp lực đến ma luyện chính mình. Tất Phàm huynh đệ, hôm nay ngươi không có bị tam đại siêu cấp thế lực mời chào, đoán chừng Nguyên Thủy phái rất nhanh tựu sẽ phái ra cường giả để đối phó ngươi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Kinh Phong hỏi, ta tạm thời phải đứng ở Bắc Minh Thành, lớn mạnh lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Nguyên thần cảnh, trở lên cường giả, đều không thể tại đây Bắc Minh bầy đàn trong đảo tùy ý ra tay, chúng ta tại đây Bắc Minh Thành, tùy thời khả dĩ tiến vào Bắc Minh quần đảo tránh né, khiến Nguyên Thủy phái phái tới cường giả cũng không thể tránh được. Tất Phàm nghĩ nghĩ nói ra, đúng vậy. Cái chủ ý này không tệ, một khi Nguyên Thủy phái người tại đây Bắc Minh quần đảo ra tay, sẽ chọc giận thế lực khác khả dĩ danh chính ngôn thuận liên hợp lại, đối phó Nguyên Thủy phái. Mạc Nam cười nói, trước cũng không muốn quá buông lỏng, dùng Nguyên Thủy phái cường thế, ai cũng không biết bọn họ sẽ làm ra sự tinh gì nữa. Vương Trung nói, Tất Phàm gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, bất kể như thế nào, ta đi trước cùng Bắc Minh phái tiến đánh hảo quan hệ, nơi này chính là Bắc Minh phái địa bàn. Chúng ta lục tuyệt mạo hiểm đoàn muốn phải phát triển lớn mạnh, không có Bắc Minh phái chống đỡ là rất khó làm được. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Kinh Phong đại ca, các ngươi mời chào cường giả thời điểm, tận lực ít xuất hiện, không có khả năng truyền ra, bằng không thì dễ dàng khiến cho Bắc Minh phái khó chịu. Tất Phàm huynh đệ yên tâm, chúng ta phải chú ý cẩn thận. Kinh Phong nghiêm túc nói, Tất Phàm lập tức mang thiết thủ chế định quy chế nói cho Kinh Phong bọn người, Kinh Phong bọn người kinh hỉ vô cùng. Thiết thủ đại ca thật là lợi hại. Tuy nhiên thực lực không bằng chúng ta, vừa quản lý sự vụ cái này khối, chúng ta thúc ngựa không kịp a hát. Vương Trung nói, đúng vậy, cái này quy chế vừa ra, về sau lục tuyệt mạo hiểm đoàn thì có liên tục không ngừng tài nguyên cùng tinh thạch. Mọi người đã có cạnh tranh, tin tưởng đối với lục tuyệt mạo hiểm đoàn làm ra cống hiến sẽ càng lớn. Kinh Phong tán thán nói, thiết thủ chế định quy chế, đồng nhất thế lực cũng không hiểu làm như vậy, cũng không dám làm như thế. Bởi vì đại bộ phận thế lực không có khả năng xuất ra linh khí cùng hư không tinh thạch, tùy ý cung cấp thủ hạ hối đoái. Phàm là gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn về sau, chỉ cần cống hiến ra tinh thạch, tài liệu, linh dược, đan dược, pháp bảo, công pháp, yêu thú kim đan, nguyên anh, thi thể, đều có thể đạt được điểm cống hiến khả dĩ thêm vào, một khi hối đoái bảo vật, sẽ khấu trừ tương ứng điểm cống hiến. Thậm chí, vì là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hoàn thành nhiệm vụ, lôi kéo nhân tài, cũng có thể có được điểm cống hiến, lôi kéo đến nhân tài càng cường lực, điểm cống hiến thì càng nhiều, bên trong có kỹ càng khảo hạch biện pháp. Đồng thời, Tất Phàm sẽ không duy nhất một lần xuất ra quá nhiều bảo vật, xem linh khí, hư không tinh thạch những cái này, qua một đoạn thời gian phải công bố ra một kiện, cung cấp mọi người đổi lấy. Điểm cống hiến cao khả dĩ ưu tiên hối đoái, cái này khiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đoàn viên đã có sức cạnh tranh mới có thể đi vào bước. Hơn nữa, vật dùng là quý hiếm, nếu Tất Phàm duy nhất một lần xuất ra quá nhiều linh khí cùng hư không tinh thạch, tự làm thấp đi linh khí cùng hư không tinh thạch giá trị, đồng thời còn dễ dàng khiến cho thế lực khác nhìn xem. Cái này quy chế mới vừa vặn sáng tạo, cần không ngừng hoàn thiện, các người cũng có thể đưa ra tốt ý kiến cùng đề nghị, mọi người khả dĩ nhiều thương lượng. Tất Phàm nói, hảo, tin tưởng chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn có thể nhất phi trùng thiên. Đông Phương Thương Long năm người cùng kêu lên nói, chương 9, chia nhau hành động, tương xứng kinh phong bọn họ mời chào cái kia 15 tên cường giả biết rõ điểm cống hiến như thế nào kiếm lấy về sau, nhau nhau giúp tiền, lấy ra chính mình không cần pháp bảo, tài liệu, linh dược, đan dược, yêu thú nguyên anh cùng kim đan các loại vật phẩm, hối đoái điểm tích lũy. Chứng kiến những người này như vậy có kích tình cảm xúc mạnh mẽ, Tất Phàm chỉ có tự mình đến bọn họ công tác thống kê độ cống hiến. Điểm cống hiến cũng không phải dễ kiếm như vậy, 10 vạn hạ phẩm tinh thạch mới có thể đổi một điểm điểm cống hiến. Nếu quá dễ dàng, cái kia Tất Phàm xuất ra hư không tinh thạch cùng linh khí, may chết rồi. Mặc dù là như vậy, cũng làm cho những cái người kia cường giả thấy được hy vọng, dù sao vẫn so sánh một điểm hy vọng đều không có tốt lên rất nhiều. Đã có hy vọng thì có động lực, cái kia 15 tên cường giả hối đoái điểm cống hiến về sau, lập tức đi liệp sát yêu thú đi, chuẩn bị tiếp theo hối đoái. Chứng kiến những người kia giống như tỏa sáng đệ nhị xuân, kinh phong bọn họ đều nở nụ cười. Thiết thủ thật là thông minh a, như vậy điểm quan trọng đều có thể nghĩ đến. Quý Anh Lan tán thán nói, mấu chốt hay là muốn có đầy đủ bảo vật chèo chống, về sau chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả phải càng ngày càng nhiều, chúng ta phải nhiều tích lũy một ít bảo vật a hát. Tất Phàm nghĩ đến càng thêm sâu xa, đúng vậy, chúng ta tận lực săn giết nhiều thêm một ít yêu thú, đi đổi lấy tinh thạch, sau đó nhiều mua sắm một ít linh khí, pháp bảo, trước làm chuẩn bị thật đầy đủ. Kinh Phong nói ra, những cái này tán tu, đều có chính mình vòng tròn luẩn quẩn, tin tưởng kéo người cũng có thể có được điểm cống hiến điều khoản, đủ để cho bọn họ mang nhận thức tán tu cường giả đều kéo tới rồi, cho dù là hãm hại lừa gạt đều sẽ không tiếc. Phải nhiều bị một ít bảo vật, Tất Phàm huynh đệ, người xuất ra hư không tinh thạch với tư cách ban thưởng, người đều cho chúng ta, còn có nhiều như vậy hư không tinh thạch, một khi chúng ta đã mất đi danh dự, sẽ rất phiền toái. Vương Trung nói ra, yên tâm, thời gian ngắn không cần lo lắng hư không tinh thạch vấn đề, cứ việc mời chào nhân tài. Yêu cầu của ta chỉ có một, cái kia chính là đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn trung tâm. Tất Phàm cười nói, Bắc Minh quần đảo liệp sát yêu thú tán tu cường giả rất nhiều, các ngươi hơi chút lưu ý xuống, tận lực nhiều mời chào một ít nguyên thần cảnh cường giả. Những cái này cường giả chỉ cần có đầy đủ cống hiến, ta sẽ xuất ra hư không tinh thạch, khiến bọn họ mau chóng tiến giai trở thành độn không cảnh cường giả. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn a, nếu Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhiều hơn một đám độn không cảnh cường giả, vẫn còn rất đồ sộ. Đông Phương Thương Long kích động lên, các ngươi cố gắng đem thực lực tăng lên cao, sau đó nhiều lôi kéo một ít cường giả, sẽ Bắc Minh thành giúp ta. Mạc Nam đại ca cùng Bắc Minh Tuyết sự tình cũng nên xử lý rồi, ta đi Bắc Minh phái thời điểm, thuận tiện mang lúc này giải quyết. Tất Phàm nói ra, đa tạ Tất Phàm huynh đệ, Mạc Nam vô cùng cảm kích, Bắc Minh Tuyết cùng Bắc Minh phái đệ tử có dính dấp, Mạc Nam muốn phải cùng Bắc Minh Tuyết cùng một chỗ, lực cản rất lớn. Nếu Tất Phàm có thể giải quyết vấn đề này, cái kia chính là Mạc Nam cùng Bắc Minh Tuyết hai người ân nhân. Mọi người huynh đệ mình, cũng đừng có nói những thứ này. Tất Phàm cười nói, ta liền cáo từ rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Tất Phàm nói đi là đi, rất nhanh tự biến mất. Tất Phàm sau khi rời khỏi, Kinh Phong năm người thương nghị một chút, cũng không có lập tức dung hợp hư không tinh thạch, tăng lên tu vi. Các huynh đệ, chúng ta tích lũy còn chưa đủ thâm hậu, dung hợp hư không tinh thạch còn chờ một đoạn thời gian, thuận tiện cũng có thể nhiều săn giết một đoạn thời gian yêu thú, lôi kéo một ít nhân tài. Vương Trung nói ra, Kinh Phong lập tức gắng sức, đúng vậy, chúng ta không thể để cho Tất Phàm huynh đệ một người gánh vác, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn vừa là chúng ta Lục huynh đệ sáng lập, cũng phải do chúng ta 6 người gánh chịu xuống. Chúng ta đây chia nhau hành động, dù sao lấy thực lực của chúng ta, gặp được bất cứ chuyện gì, đều đủ để kéo dài một đoạn thời gian, mọi người cứu viện đều tới kịp. Mạc Nam nói, hảo, chia nhau hành động, mau chóng lôi kéo thêm một ít cường giả, thuận tiện mang ma sủng đều mang theo đến lúc đó tất cả mọi người tiến giai trở thành, độn không cảnh, cường giả, là có thể trợ giúp Tất Phàm huynh đệ. Đông Phương Thương Long hưng phấn nói, Quý Anh Lan không có nhiều lời, hắn là tuyệt đối gắng sức. Tất Phàm khiến hắn đã có được Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn ở sâu trong nội tâm, đối với Tất Phàm tràn đầy cảm kích, đương nhiên nguyện ý vì Tất Phàm chia sẻ áp lực. Sau đó, Đông Phương Thương Long 5 người tách ra hành động, hôm nay 5 người đều đã có ma sủng, sức chiến đấu đều rất mạnh mẽ. Đông Phương Thương Long mạnh nhất, bởi vì hắn bản thân cùng Lôi Long đều là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, tăng thêm Cửu Long Bôn Lôi Côn, Trảm Không Đao hai kiện tiện tay linh khí nơi tay, hơn nữa đã có được phòng ngự linh khí, đủ để tại đây ma huyễn đảo tung hoành. Vì sau khi đột phá có thể có được càng lớn chỗ tốt, Đông Phương Thương Long trên đường ma luyện, liệp sát yêu thú, sử dụng chính mình tích lũy càng thêm thâm hậu. Nguyên thần cảnh, yêu thú, bất kể là thi thể, hoặc là nguyên anh, đều là phi thường chân quý, những điều này đều là tài phú. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn muốn phải cấp tốc lớn mạnh, cần đại lượng tài phú. Góp gió thành bão, Đông Phương Thương Long cũng muốn cố gắng một phần lực lượng của mình. Nếu gặp được những nhân loại khác cường giả, Đông Phương Thương Long cũng sẽ chủ động nghênh đón, cùng đối phương bắt chuyện. Chỉ cần đối phương là tán tu, đúng là Đông Phương Thương Long lôi kéo đối tượng. Có thể tại đây ma huyễn đảo cường giả tu luyện, thực lực kém cỏi nhất đều là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cao đẳng, nguyên thần cảnh, trở xuống đích cường giả tiến vào ma huyễn đảo, là phi thường nguy hiểm. Cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, đúng là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, dung hợp hư không tinh thạch, một người, độn không cảnh, cường giả tự sinh ra đời. Đã có đầy đủ lợi ích, những cái người kia tán tu cường giả sao có thể không động tâm. Đông Phương Thương Long rất nhanh tự lôi kéo vài người tán tu cường giả, bất quá trung tâm còn cần tiến thêm một bước khảo sát. Dù sao cũng không phải lập tức cho bọn họ hư không tinh thạch, cần đầy đủ điểm cống hiến, không sợ những người kia dở trò quỷ. Kinh Phong đi hướng khác, hắn làm cùng Đông Phương Thương Long đồng dạng, một bên rèn luyện chính mình, vừa muốn biện pháp lôi kéo tán tu cường giả. Bạch Hổ dĩ nhiên tại đây tiến hóa rồi, tạm thời không cách nào trợ giúp Kinh Phong chiến đấu. Cái này cũng không ảnh hưởng Kinh Phong. Lực chiến đấu của hắn tại đây đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả bên trong, xem như rất cường đại. Mạc Nam hôm nay đã có linh xà kiếm, chiến đấu tăng vọt không ít, săn giết, nguyên thần cảnh, yêu thú, đó là dễ như trở bàn tay. Đã có linh xà kiếm, Mạc Nam tín tâm tăng nhiều, một mình một người hành động một chút cũng không lo lắng. Vì cố gắng đem Tiểu Bạch Long thực lực tăng lên đi lên, hắn cơ hồ rất ít động thủ, đại đa phần thời gian đều là khiến Tiểu Bạch Long đi chiến đấu. Hôm nay Tiểu Bạch Long cùng làm cho khác nhau cũng không lớn rồi, càng ngày càng uy mãnh rồi, chiến đấu nổi lên, càng là cuồng bạo, cắn xé nổi lên, trên cơ bản không có bao nhiêu yêu thú có thể chịu đựng được. Bất quá Mạc Nam chưa đủ, vẫn còn đang không ngừng thao luyện Tiểu Bạch Long. Vương Trung, thực lực đã sớm ổn định tại đỉnh phong, nguyên thần cảnh, tăng thêm Tiểu Hắc Đậu, sức chiến đấu càng là kinh người. Ngân Tuyết Kiếm uy lực cũng không ít, ít nhất so sánh trước kia không trọn vẹn linh khí mạnh mẽ rất nhiều. Vương Trung cùng Mạc Nam không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn còn bồi dưỡng Tiểu Hắc Đậu đi, khiến Tiểu Hắc Đậu có thể mau chóng tiến giai. Hôm nay hư không tinh thạch đã có, còn kém cảnh giới. Quý Anh Lan còn là cao đẳng, nguyên thần cảnh, ma sủng của hắn Tử Long cũng là cao đẳng, nguyên thần cảnh, tu vi, một người một ma sủng, cùng một chỗ liệp sát yêu thú, tốc độ càng thêm. Bình thường, Quý Anh Lan vẫn còn sử dụng chỉ một linh khí thí tiên kiếm, mặt khác ba cái linh khí không có sử dụng, một khi Chu Tiên kiếm trận thi triển đi ra. Quý Anh Lan sức chiến đấu cũng không thể so với Đông Phương Thương Long bọn người kém. Chương 10, toàn thể đột phá. Đông Phương Thương Long 5 người hành động, mặt khác cái kia 15 tên cường giả càng là kích thích bắn ra bốn phía, có thậm chí vượt ra ma huyễn đảo, đi hòn đảo khác lôi kéo nhận thức cường giả đi. Chỉ cần có thể lôi kéo một người cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, tự có thể có được 100 điểm cống hiến, lôi kéo đã đến đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, ban thưởng điểm cống hiến 300. Cái này ban thưởng đủ cao. So sánh liệp sát yêu thú đi đổi lấy điểm cống hiến có lợi nhất nhiều hơn, nhưng lại nhẹ nhõm nhiều hơn. Đảo mắt đi qua một tháng, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan 5 người lần nữa tụ tập lại với nhau. 5 người tu vi đều đã đạt đến đỉnh phong, nguyên thần cảnh, hơn nữa Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan 3 người ma sủng cũng tu luyện đến đỉnh phong, nguyên thần cảnh. Có vô tận yêu thú Nguyên Anh gắng sức, tăng thêm không ngừng chiến đấu, thực lực muốn tăng lên chậm cũng khó khăn. Vương Trung vừa cười vừa nói, ta lần này đi ra ngoài dạo qua một vòng, lôi kéo 8 người cao đẳng, Nguyên Thần Cảnh, cường giả, 3 người đỉnh phong, Nguyên Thần Cảnh, cường giả. Các huynh đệ, các người thu hoạch như thế nào? Ta thiếu chút nữa, chỉ có 7 người cao đẳng, Nguyên Thần Cảnh, cường giả, 2 tên đỉnh phong, Nguyên Thần Cảnh, cường giả. Vì những cái này cường giả, ta ngay cả phụ cận hòn đảo đều đi. Kinh Phong nói, ta mời chào 10 người cao đẳng, Nguyên Thần Cảnh, cường giả, 4 người đỉnh phong, Nguyên Thần Cảnh, cường giả, bởi vì không cần đặc biệt tu luyện, cho nên ta khắp nơi thu thập cường giả, mới giống như này thành quả. Đông Phương Thương Long cười nói, Mạc Nam nói, ta nơi này có 8 người cao đẳng, Nguyên Thần Cảnh, cường giả, 2 người đỉnh phong, Nguyên Thần Cảnh, cường giả. Ta kém cỏi nhất, chỉ có 5 người cao đẳng, Nguyên Thần Cảnh, cường giả, 2 người đỉnh phong, Nguyên Thần Cảnh, cường giả. Quý Anh Lan nói, ha ha, không thể tưởng được chúng ta đi ra ngoài hiệu quả cũng không tệ lắm, vậy mà mời chào đã đến 38 người cao đẳng, Nguyên Thần Cảnh, cường giả, cộng thêm 13 người đỉnh phong, Nguyên Thần Cảnh, cường giả. Kinh Phong đại hỉ, tin tưởng mặt khác 15 tên cường giả còn có thể mời chào đến không ít cường giả, hơn nữa chúng ta mới mời chào cường giả cũng đều là tự nhiên mình vòng tròn luẩn quẩn, tin tưởng cũng có thể lôi kéo một ít cường giả gia nhập. Như vậy phát triển xuống dưới, đoán chừng chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đội ngũ phải cấp tốc lớn mạnh lên. Vương Trung kích động lên, bởi vì thiết thủ xếp đặt tính kế quy chế, là có tầng cấp lợi ích, ví dụ như Lý Tam mời chào 5 người cường giả gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, 5 người kia đổi lấy bao nhiêu điểm cống hiến, Lý Tam cũng một hồi gia tăng bọn họ 1% điểm cống hiến. Vừa chớ xem thường 1%, nếu lôi kéo cường giả nhiều hơn, là phi thường to lớn mức. Hơn nữa Lý Tam lôi kéo người lại đi lôi kéo cường giả nếu Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, Lý Tam giống nhau là có lợi thêm. Cái này rất giống xã hội bây giờ bán hàng đa cấp rồi, chỉ là không có bán hàng đa cấp như vậy hoàn thiện hệ thống, bất quá Tất Phàm cho ra nhưng mà thật sự chỗ tốt, so sánh xã hội hiện đại bán hàng đa cấp hảo nhiều lắm. Tại đây thiên vũ đại thế giới, thực lực mới đúng hết thảy, mà Tất Phàm cho ra đúng là có thể gia tăng thực lực phương hướng. Những cái người kia tán tu có thể vì những vật này dốc sức liều mạng, chớ nói chi là gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Bộ này hình thức vừa ra tới, đã chú định Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phải cấp tốc lớn mạnh nổi lên, dùng khiến thế nhân khiếp sợ tốc độ. Kinh Phong nói, thực lực của chúng ta vậy là đủ rồi, là thời điểm tiến giai, độn không cảnh, ra đi trợ giúp Tất Phàm huynh đệ bên trong. Tin tưởng không được bao lâu, chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả sẽ trải rộng Bắc Minh quần đảo đại bộ phận hòn đảo rồi, bên trong sự tình không cần chúng ta đi quan tâm. Hảo, Kinh Phong huynh đệ, Mạc Nam huynh đệ, hai người các ngươi trước đột phá a, còn có Mạc Nam huynh đệ ma sủng, chúng ta cho các ngươi hộ pháp. Vương Trung nói ra, đột phá đến, độn không cảnh, động tĩnh khẳng định rất lớn, nơi này là ma huyễn đảo, khẳng định có yêu thú đến đây, nhất định phải có cường giả hộ pháp mới được, lưu lại Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan ba người cường giả, tăng thêm ma sủng của bọn hắn, đủ để diệt sát xâm phạm yêu thú. Kinh Phong, Mạc Nam cũng không khách sáo, nhao nhao bắt đầu tu luyện rồi. Mạc Nam ma sủng tiểu bạch long cũng bắt đầu dung hợp hư không tinh thạch. Đột phá bắt đầu, quả nhiên động tĩnh phi thường to lớn, kinh động đến ma huyễn đảo chung quanh vùng biển yêu thú. Hống, hống, yêu thú gào thét lớn, bắt đầu hướng Kinh Phong bọn họ bế quan đỉnh núi chạy tới. Chuẩn bị chiến đấu, Vương Trung ba người ma sủng ngăn tại phía trước nhất, Vương Trung, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long ba người mang Kinh Phong cùng Mạc Nam bọn họ bảo hộ tại chính giữa. Yêu thú đại lượng xuất hiện, đã trở thành Vương Trung bọn họ săn giết đối tượng. Sát, toàn bộ giết sạch, thừa cơ nhiều tích lũy một ít tài phú. Đông Phương Thương Long ngao ngao trực tiếp gọi, hưng phấn vô cùng. Quý Anh Lan cũng không khách khí, trực tiếp thi triển đến Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận vừa ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, yêu thú nhao nhao ngã xuống đất, mặc dù là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, yêu thú, cũng không cách nào ngạnh kháng Chu Tiên kiếm trận công kích. Quý Anh Lan huynh đệ, người quá sinh mãnh liệt. Đã có Chu Tiên kiếm trận, lực chiến đấu của ngươi tự vượt qua chúng ta. Vương Trung cười nói, Vương Trung không có ghen ghét, chỉ là vì là Quý Anh Lan cao hứng. Con muốn đà tạ Vương Trung đại ca cùng Mạc Nam đại ca thành toàn, bằng không thì ta cũng không có hôm nay a hát. Quý Anh Lan chân thật nói, bản gia huynh đệ, còn nói những cái này. Vương Trung cười to, bên ngoài nhiều như vậy yêu thú vây công, Vương Trung bọn người còn có thể đàm tiếu, vừa thấy bọn họ ứng phó rất nhẹ nhàng. Kinh Phong cùng Mạc Nam dung hợp hư không tinh thạch, đột phá rất thuận lợi, không bao lâu tự thuận lợi đạt đến độn không cảnh. Độn không cảnh, cường giả khí thế bạo phát đi ra, lập tức mang những cái người kia yêu thú đều dọa lùi rồi, không còn có yêu thú dám đến vây công. Đáng tiếc, tốt như vậy liệp sát yêu thú cơ hội. Đông Phương Thương Long tiếc hận nói, Mạc Nam Tiểu Bạch Long đột phá thời điểm gặp một điểm phiền toái, cuối cùng vẫn là Mạc Nam ra tay giúp trợ giúp, mới thuận lợi hoàn thành đột phá, đã trở thành độn không cảnh yêu thú. Tiểu Bạch Long tu luyện đến độn không cảnh, chiều cao đạt đến 100 mét, đỉnh đầu đều xuất hiện sừng nhọn, xem ra cách tiến hóa trở thành chân chính long tộc đều không xa. Bạch Hổ cũng là đã sớm hoàn thành đột phá, lúc này vẫn còn sủng vật trong dây lưng ổn định cảnh giới, ma sủng củng cố cảnh giới muốn dùng nhiều một ít thời gian. Kinh Phong bọn họ lại hoa một ít thời gian, đi củng cố cảnh giới. Kinh Phong bọn họ xong việc, tụ đến phiên Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, Vương Trung ba người kịp ma sủng của bọn hắn đột phá, có hai người, độn không cảnh, cường giả hộ pháp, bọn họ cần phải không có bất kỳ phiền toái. Sáu người cường giả đồng thời đột phá, động tính cực lớn vô cùng, lần này kinh động đến càng nhiều nữ yêu thú. Kinh Phong cùng Mạc Nam vì trêu đùa hí lộng những cái người kia yêu thú, ngay từ đầu sẽ đem khí thức ẩn nặc. Đợi đến lúc yêu thú tới gần, mới đem khí thế bạo phát đi ra, dọa chạy yêu thú. Chứng kiến yêu thú tứ tán đào tẩu, Kinh Phong cùng Mạc Nam nhìn nhau cười to. Bọn họ đã là, độn không cảnh, cường giả, không có khả năng tại đây Bắc Minh quần đảo tùy tiện ra tay, cũng không thể đi liệp sát yêu thú. Ma huyễn trên đảo cường giả cũng đều cảm ứng được rồi, vừa thanh thế quá mạnh mẽ, những cái người kia cường giả đều rất sáng suốt không có đi tham gia náo nhiệt, sợ hãi bị hiểu lầm, càng sợ bị giết. Cường giả đột phá, là phi thường kiêng kỵ những người khác vây xem. Có Kinh Phong cùng Mạc Nam hai người, độn không cảnh, cường giả tự mình hộ pháp, không có gặp được phiền toái gì, Đông Phương Thương Long ba người đột phá phi thường thuận lợi, thế như trẻ tre, đều đạt đến, độn không cảnh. Ba con ma sủng tốc độ hơi chút chậm một chút, bất quá cũng đều thành công đột phá. Kinh Phong năm người, tăng thêm năm cái ma sủng, thoáng cái thì có 10 người, độn không cảnh, cường giả, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cái này mới xem như có chút thực lực. Đã có những cái này, độn không cảnh, cường giả, về sau muốn chiêu lãm cường giả, thì càng thêm dễ dàng. Chương 11, vì huynh đệ, Tất Phàm trở lại Bắc Minh Thành về sau, trước cùng thiết thủ gặp mặt, nói cùng kể mời chào cường giả sự tình. Cần phải ít xuất hiện làm việc, Tất Phàm liên tục cường điệu, bất quá, thiết thủ làm ra cái kia quy chế, sợ rằng muốn ít xuất hiện cũng khó khăn. Kế tiếp, Tất Phàm chuẩn bị đi tiếp Bắc Minh Thành thành chủ Bắc Minh Ngạo Thiên, trước hết thuyết phục Bắc Minh Ngạo Thiên. Còn muốn thông qua Bắc Minh Ngạo Thiên mới có thể nhìn thấy Bắc Minh phái người chủ sự. Tất Phàm chỉ nhận thức Bắc Minh Tuyết, cùng Bắc Minh gia tộc không có cái gì kết giao, trực tiếp đi gặp Bắc Minh Ngạo Thiên có chút mạo muội. Kết quả là Tất Phàm nghĩ tới Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn Long Tứ Hải. Lúc trước Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hoàn thành Long Phúc nhắc nhở, Long Tứ Hải thiếu nợ hạ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn một cái thiên đại nhân tình, muốn phải Long Tứ Hải phải nguyện ý làm người trung gian giúp Tất Phàm dẫn tiến Bắc Minh Ngạo Thiên. Tất Phàm lại một lần nữa đã đến Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn nơi đóng quân, tương xứng hắn báo ra danh hào, lập tức mang canh cổng đều chấn trụ. Tất Phàm hôm nay danh tự dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ đại thế giới, cơ hồ đại bộ phận tu luyện giả cũng biết Tất Phàm là Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện đệ nhất danh, đồng dạng cũng biết hắn bị tam đại siêu cấp thế lực vứt bỏ. Ngươi đúng là Tất Phàm, chúng ta ngay lập tức đi thông báo. Không bao lâu, Long Tứ Hải vậy mà tự mình đi ra, trên đường cười to nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi có thể đến chúng ta Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn nơi đóng quân, thật sự là quá tốt. Không thể tưởng được một đoạn thời gian không thấy, thực lực của ngươi thì đến được loại trình độ này, thật là kỳ tài a hát. Long Tứ Hải thực lực cũng không phải đặc biệt cường giả, tu vi cũng tựu cùng Tất Phàm không sai biệt lắm. Bất quá Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn tại đây Bắc Minh Thành tài lực hùng hậu, không thể coi thường, mà ngay cả Bắc Minh gia tộc cũng muốn cho Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn vài phần chút tình mọn. Long đoàn trường, lần này ta đến là có chuyện muốn nhờ. Tất Phàm đi thẳng vào vấn đề, không có dư thừa nói nhảm. Đã Tất Phàm huynh đệ mở miệng, ta nhất định hết sức nỗ lực, đến buồng trong nói chuyện. Long Tứ Hải nói, Tất Phàm đi theo Long Tứ Hải tiến nhập thư phòng, Long Tứ Hải hỏi, Tất Phàm huynh đệ, đã hơn một năm thời gian, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên trở thành quy khư cảnh cường giả, thật là quá mạnh mẽ. Có một phen kỳ ngộ, mới có thể có tu vi hôm nay. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Long Tứ Hải hỏi. Là như thế này, ta có một cái huynh đệ, cùng Bắc Minh Ngạo Thiên con gái Bắc Minh Tuyết tình đầu ý hợp, ta muốn phải tác hợp một chút bọn họ, nhất định phải gặp Bắc Minh Ngạo Thiên một mặt mới được. Tất Phàm chi tiết nói ra, gặp Bắc Minh Ngạo Thiên không khó, cần phải khiến Bắc Minh Ngạo Thiên nhả ra rất khó, bởi vì Bắc Minh Tuyết gả cho Bắc Minh phái Lý Mộc, vậy Lý Mộc là ăn chơi thiếu gia, ngược lại cũng không có cái gì, vừa ra gia của hắn Lý Xuân Lôi, là Bắc Minh phái trưởng lão, thần thông cảnh, cường giả. huynh đệ của ngươi muốn phải cùng Bắc Minh Tuyết cùng một chỗ, nhất định phải đã qua cửa ải này mới được. Long Tứ Hải rất hiểu rõ Bắc Minh Tuyết tình huống. Tất Phàm cười khổ, chính là bởi vì như vậy, ta mới có tất yếu gặp Bắc Minh Ngạo Thiên một mặt, về phần Lý Xuân Lôi bên kia, ta cũng sẽ đích thân đi giải quyết. Mà người đi gặp Bắc Minh Ngạo Thiên tự nhiên không có vấn đề, bất quá Bắc Minh Ngạo Thiên không phải dễ dàng như vậy thuyết phục, người muốn có chuẩn bị tâm lý. Long Tứ Hải nói, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Long Đoàn Trường mang ta đi là được. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, tự không nên gọi ta là Long Đoàn Trường rồi, trực tiếp bảo ta Long Đại Ca A. Long Tứ Hải hào sảng vô cùng, không nói trước Tất Phàm trợ giúp Long Đằng Tứ Hải thương đoàn sự tình, chỉ là Tất Phàm tử sát tinh lịch lãm rèn luyện bài danh đệ nhất tên tuổi, đã làm cho Long Tứ Hải lôi kéo. Tất Phàm mới bao nhiêu niên kỷ, đã là quy khư cảnh, cường giả, về sau khẳng định tiền đồ bất khả hạn lượng. Long Đại Ca, vậy thì phiền toái ngươi đi một chuyến A. Tất Phàm cười nói, về sau, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn muốn phải tại đây Bắc Minh Thành dừng chân, còn muốn dựa vào Bắc Minh Thành bản thổ thế lực. Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn là Bắc Minh Thành lớn nhất thương đoàn, tự nhiên là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn kết giao đối tượng. Có thể cùng Long Tứ Hải trở thành huynh đệ, vậy sau này Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn liền có hơn một cái trợ lực. Hảo, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta lập tức đi ngay. Long Tứ Hải cười nói, có thể lôi kéo một cái tương lai tuyệt thế cường giả, Long Tứ Hải đồng dạng cao hứng phi thường. Hai người rất nhanh đã đến phủ thành chủ đại môn, Long Tứ Hải thông báo tên của mình, đã bị mang vào phủ thành chủ. Vừa mới tới phòng khách không lâu, một người hùng vĩ nam tử tựu vào được, mới vừa vào cửa, tựu cười to nói, Long Tứ Hải huynh đệ, người như thế nào có rảnh đến nơi này của ta à? Người tới đúng là Bắc Minh gia tộc gia chủ Bắc Minh Ngạo Thiên rồi, xem hắn đi đường tư thế đã biết rõ, người này tương đương khí phách. Ngạo Thiên huynh đệ, không có việc gì không thể tìm người uống trà nha. Long Tứ Hải cười nói, a hát, vị huynh đệ kia là ai? Tuổi còn trẻ, thậm chí có như thế thực lực. Bắc Minh Ngạo Thiên liếc thấy gặp Tất Phàm rồi, chấn động vô cùng nói. Tất Phàm rất trẻ tuổi, tuy nhiên nhìn về phía trên có chút lão thành, vừa cùng thực tế niên kỷ chênh lệch cũng không phải rất lớn. Phải biết rằng Tất Phàm bất quá 20 tuổi, coi như là lão thành, nhìn về phía trên cùng 30 không sai biệt lắm tựu cao nữa là. Ngạo Thiên huynh đệ, lần này tới chính là vì giới thiệu cho ngươi hắn rồi, hắn đúng là lần này tử sát tinh lịch lãm rèn luyện bài danh đệ nhất người Tất Phàm huynh đệ. Long Tứ Hải cười nói. Ngươi thật là Tất Phàm, Bắc Minh Ngạo Thiên kinh ngạc nói, không thể giả được, chính là tại hạ Tất Phàm. Tất Phàm hành lễ, rất cung kính nói, Bắc Minh Ngạo Thiên thực lực rất mạnh mẽ, ít nhất đều là thần thông cảnh, trở lên cường giả, dù sao Tất Phàm không cách nào nhìn thấu đối phương tu vi, dựa vào điểm này, Tất Phàm cũng không dám lãnh đạm. Đã đến, thần thông cảnh, dĩ nhiên xem như bán tiên rồi, cùng thế tục theo như lời thần tiên không sai biệt lắm. Sẽ dần dần nắm giữ các loại thần thông, phiên giang đảo hải. Rời núi mở đường, không gì làm không được, không phải Tất Phàm thực lực hôm nay có thể chống lại. Không thể tưởng được Tất Phàm vậy mà tại đây Bắc Minh Thành, ta cái này vị thành chủ còn không biết, thật là thất bại a hát. Bắc Minh Ngạo Thiên cười nói, ta vừa mới tới Bắc Minh Thành không lâu, sẽ tới tiếp. Tất Phàm nói ra, Bắc Minh Ngạo Thiên nói, Tất Phàm tiểu huynh đệ, người hôm nay đến không chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy a, có chuyện gì nói thẳng. Hảo, ta đây tựu không quanh co lòng vòng được rồi. Tại lần trước đến Bắc Minh Thành trên đường, chúng ta cùng Lệnh Thiên Kim đồng hành, của ta một cái huynh đệ Mạc Nam cùng Bắc Minh Thành lưỡng tình tương duyệt, hy vọng thành chủ năng đủ thành toàn. Tất Phàm chắp tay nói, Tất Phàm nói được rất chân thật, cũng rất trực tiếp. Tuyết Nhi sự tình ta biết rõ một ít, ngươi cũng nên biết, Tuyết Nhi dĩ nhiên đính hôn, cho nên ta không có biện pháp đáp ứng ngươi. Bắc Minh Ngạo Thiên cự tuyệt, Bắc Minh Tuyết cùng Lý Mục sự tình ta biết rõ, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến Lý Mục tự động giải trừ hôn ước. Cái hy vọng thành chủ đến lúc đó có thể thành toàn, mặt khác, còn muốn mời thành chủ đại nhân thay dẫn tiến, ta muốn gặp Bắc Minh phái người chủ sự. Tất Phàm nói ra, Bắc Minh Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, nói ra ta biết rõ Tuyết Nhi gần đây giàu dĩ không vui, nhất định là việc này rồi, ta cái này làm cha đích đương nhiên hy vọng Tuyết Nhi có một tốt quy túc. Nếu ngươi có thể làm cho Lý Mục buông tha cho, ta không có cái gì có thể nói, tuyệt đối tôn trọng Tuyết Nhi ý kiến. Bắc Minh Ngạo Thiên biết rõ Bắc Minh Tuyết ưa thích Mạc Nam. Đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cùng Tất Phàm đều làm hiểu rõ, không nói Tất Phàm hôm nay tên tuổi, chỉ là Mạc Nam thiên phú cùng cố gắng cũng không phải Lý Mục có thể so sánh nổi. Lý Mục chỉ là có gia tộc trèo trống mà thôi, bằng không thì tựu một quần là áo lượt đệ tử. Bắc Minh Ngạo Thiên đồng dạng không nghĩ nữ nhi của mình gả cho một người như vậy, nhưng mà vì Bắc Minh gia tộc, hắn không thể không đáp ứng. Nếu Tất Phàm có thể làm cho Lý Mục buông tha cho, Bắc Minh Ngạo Thiên tự nhiên cao hứng. Một lời đã định. ta sẽ nhượng cho Lý Mộc buông tha cho, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, vì Mạc Nam đại ca. Tất Phàm nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ. Chương 12, đạt thành giao dịch. Ta sẽ liên hệ Bắc Minh phái phó trưởng môn Bắc Minh Lam Phong, có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Bắc Minh Ngạo Thiên nói ra. Bắc Minh Ngạo Thiên làm sao không muốn nghĩ nhường lại Bắc Minh Tuyết đạt được hạnh phúc, chỉ là vì giao hảo Bắc Minh phái, có chút bất đắc dĩ. Bắc Minh gia tộc chỉ là Bắc Minh phái chi nhánh, hiện tại lăn lộn được cũng không tệ lắm, quản lý một tòa không tệ thành trì, một khi Bắc Minh trong phái bộ có người dở trò quỷ, chỉ sợ cả một thành chi địa đều không thể chiếm cứ. Bắc Minh thành nhưng mà hảo thành trì, tới gần Bắc Minh quần đảo, dòng người nhiều, Bắc Minh thành phồn hoa vô cùng, thành chủ thu nhập tự nhiên phi thường khả quan. Gần đây một ít năm, Bắc Minh phái dĩ nhiên có không ít người tại đây tiến đánh Bắc Minh thành chủ ý, Bắc Minh Ngạo Thiên cũng là không thể làm gì, mới cùng Lý Xuân Lôi quan hệ thông gia. Lý Xuân Lôi bản thân đúng là Bắc Minh phái quản sự trưởng lão, nhân mạch rất rộng, nếu đắc tội hắn, chỉ sợ Bắc Minh gia tộc thật sự không cách nào tiếp tục chiếm cứ Bắc Minh thành. Đã Tất Phàm nói tất cả đi giải quyết Lý Mộc vấn đề, vậy Bắc Minh Ngạo Thiên cũng tự không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Đã nhận được Bắc Minh Ngạo Thiên hứa hẹn, Tất Phàm cũng yên tâm, đi theo Long Tứ Hải ly khai rồi phủ thành chủ. Tất Phàm, người có nắm chắc khiến Lý Mộc buông tha cho? Long Tứ Hải lén hỏi. Không có, bất quá ta sẽ dùng thủ đoạn, khiến vậy Lý Mộc buông tha cho, hắn không buông bỏ, tự khiến người khác cho hắn áp lực, buộc hắn buông tha cho. Tất Phàm thần sắc kiên nghị. Xem huynh đệ các ngươi như thế đoàn kết, về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tuyệt đối có thể xông ra một phen đại sự nghiệp, về sau các ngươi có cái gì cần phải trợ giúp, cứ việc phân phó. Long Tứ Hải nói, Long đại ca, huynh đệ chúng ta tại đây Bắc Minh quần đảo liệp sát yêu thú lâu ngày, tăng thêm ta lần này đi Tử Sát Tinh, cũng săn giết vô số yêu thú, ta muốn phải ủy nhờ các người Long Đằng Tứ Hải thương đoàn tiêu thụ, tốt nhất có thể đổi lấy không trọn vẹn linh khí, cực phẩm pháp bảo, đẳng cấp cao đan dược các loại tài liệu luyện khí cùng linh dược cũng có thể. Tất Phàm nói ra, đương nhiên không có vấn đề, Tất Phàm huynh đệ có thể ủy nhờ chúng ta Long Đằng Tứ Hải thương đoàn, đó là để mắt chúng ta Long Đằng Tứ Hải thương đoàn, ta nhất định chằm chằm tốt rồi, sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Tất Phàm huynh đệ, người đem cần vật phẩm, tốt nhất liệt ra một cái biên lai đến, như vậy ta cũng tốt khiến người giúp ngươi chuẩn bị. Long Tứ Hải cao hứng nói, Tất Phàm có thể đạt được Tử Sát Tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh. Săn giết yêu thú khẳng định không ít, hơn nữa hơn phân nửa đều là đẳng cấp cao yêu thú, đây chính là một bút đại sinh ý. Đại khách tới cửa, Long Tứ Hải tự nhiên cao hứng, huống chi có thể cùng Tất Phàm còn trẻ như vậy tài tuấn hợp tác, càng là Long Tứ Hải sự tình cầu còn chẳng được. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tuy nhiên sáng lập không lâu, hơn nữa là một đám người trẻ tuổi sáng tạo, khả dĩ vế sau tiền đồ vô lượng, Long Đằng Tứ Hải thương đoàn có thể cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tiến đánh hảo quan hệ, về sau còn sợ không có có khách tới cửa nha. Vậy thì phiền toái Long đại ca, Tất Phàm nghĩ nghĩ, viết ra một nhóm lớn đồ vật cần thiết. Tất Phàm bày ra đi ra vật phẩm, phần lớn đều là tài liệu luyện khí cùng luyện đan tài liệu, kể cả cho kinh thần phù thăng cấp cần thiết tài liệu. Mặt khác đúng là cực phẩm pháp bảo, không trọn vẹn linh khí các loại bảo vật, còn có đẳng cấp cao đan dược, những cái này bảo vật đều là dùng để mời chào nhân tài. Long Tứ Hải nhìn một lần, cả kinh nói Tất Phàm huynh đệ cần có tài liệu chân quý phi thường, rất nhiều vật phẩm đều là giá trị liên thành bảo vật. Rất ít hiện thế, chỉ sợ rất khó gom góp. Long đại ca, người tận lực giúp ta tìm kiếm a, cái phải tìm được rồi, vô luận bao nhiêu một cái giá lớn đều phải lấy được tay. Tất Phàm nói ra, lập tức, Tất Phàm lấy ra 500 cái bình thường túi càn khôn, bên trong đều tràn đầy yêu thú thi thể. Hôm nay, Đông Phương Thương Long bọn họ săn giết yêu thú thi thể, đều tại đây Tất Phàm trên người, 500 túi càn khôn yêu thú thi thể, vẫn chỉ là trong đó rất ít một bộ phận. Tất Phàm tại đây Tử Sát Tinh săn giết những cái người kia cao đẳng yêu thú, cái lấy ra một phần nhỏ. Long đại ca, những cái này yêu thú thi thể ngươi trước xử lý a, xử lý hoàn tất về sau, cho ta đổi lấy đợi giá trị bảo vật là được, hoàn thành cái này khoản giao dịch về sau, chúng ta tiếp tục tiến hành tiếp theo khoản giao dịch. Đương nhiên không có vấn đề, ta nhất định khiến người phía dưới làm được nổi lên danh tiếng, tuyệt đối không có khả năng thua lỗ Tất Phàm huynh đệ. Long Tứ Hải cười đến con mắt đều híp mắt liền bắt đầu. Long Đằng Tứ Hải thương đoàn tại đây Bắc Minh thành dừng chân, làm chính yếu nhất sinh ý đúng là yêu thú thi thể mua bán. Đáng tiếc gần vài năm nay, tất cả thế lực lớn nhao nhao tại đây Bắc Minh thành đã thành lập nên thu mua yêu thú thi thể điểm, khiến cho yêu thú thi thể giá cả dơ lên, hơn nữa không dễ dàng thu được. Long Đằng Tứ Hải thương đoàn sinh ý rất xuống ngàn trượt, lập tức Bắc Minh thành đệ nhất thương đoàn địa vị khó giữ được. Tất Phàm xuất ra nhiều như vậy yêu thú thi thể. Đối với Long Đằng Tứ Hải thương đoàn mà nói đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi, đối với Long Đẳng Tứ Hải Thương Đoàn trợ giúp rất lớn. Tất Phàm huynh đệ, thật là rất đa tạ rồi, ta nhất định mau chóng giúp ngươi mang sự tình làm thỏa đáng. Long Tứ Hải cảm kích vô cùng. Long đại ca, vậy thì xin nhờ ngươi rồi, ta cáo từ trước. Tất Phàm nói ra. Tất Phàm cùng Long Tứ Hải sau khi cáo từ, về tới Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân. Tất Phàm huynh đệ, ngươi trở lại rồi. Thiết Thủ thật cao hứng. Thiết Thủ đại ca, quy chế sau khi đi ra, hiệu quả như thế nào? Tất Phàm hỏi. Hiệu quả kinh người, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nhanh chóng khuếch trương đã đến 800 người, bất quá đều phiêu tán tại đây Bắc Minh quần đảo, tạm thời còn không có tụ tập cùng một chỗ. Thiết Thủ hưng phấn nói. Không có tập trung tốt nhất, tự khiến những cái người kia cường giả tiếp tục phân tán khắp nơi. Sau đó ngươi đặc biệt tổ chức một đám cường giả, nhất định phải trung tâm mới được, phụ trách khảo hạch những ngưỡng người kia hay không trung tâm. Chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn lớn mạnh quá nhanh, dễ dàng khiến cho những cái người kia thế lực lớn cảnh giác, khiến bọn họ phân tán hành động, đó là không còn gì tốt hơn. Về sau ai mời chào cường giả, đều một tuyến liên hệ, không muốn khiến người khác đã biết. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ thật là ý kiến hay, hôm nay Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn không có cường giả chân chính. Đợi những người này toàn bộ phát triển trưởng thành, đến lúc đó lại toàn bộ bộc lộ ra, chẳng phải là càng thêm kinh thế hãi tục. Thiết Thủ cười nói, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, ta lo lắng nhất còn là đến từ Nguyên Thủy phái áp lực. Tất Phàm nói, nếu là ta đám bọn họ bạo lộ quá sớm, khẳng định càng thêm dễ dàng khiến cho Nguyên Thủy phái kiêng kỵ, vẫn còn âm thầm phát triển thế lực cho thỏa đáng. Tất Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, về sau những cái người kia cường giả cống hiến đi ra bảo vật, tài liệu, linh dược các loại toàn bộ lưu lại, pháp bảo, đan dược hữu dụng tự lưu lại, những thứ khác ví dụ như yêu thú thi thể, tự thống nhất thu thập nổi lên, sau đó đưa cho Long Đẳng Tứ Hải Thương Đoàn, khiến bọn họ giúp chúng ta đổi lấy chúng ta cần bảo vật. Tất Phàm huynh đệ, người cứ yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Thiết Thủ nói, bất quá, những tài liệu kia, linh dược càng ngày càng nhiều, không có chỗ gửi a hát. Đều giao cho ta a. Tất Phàm nói, Thiết Thủ lấy ra rất nhiều túi càn khôn, giao cho Tất Phàm. Tất Phàm toàn bộ mang bảo vật đặt ở thiên nguyên giới bên trong, phân loại cất kỹ rồi, sau đó đem túi càn khôn đáp lại cho Thiết Thủ, cũng lấy ra càng nhiều nữa túi càn khôn giao cho Thiết Thủ, thậm chí còn lấy ra một cái càn khôn thủ trạc vòng tay đưa cho Thiết Thủ. Thiết Thủ đại ca, cái này càn khôn thủ trạc vòng tay tự giao cho ngươi rồi, nếu tích lũy đến nhất định số lượng bảo vật, giao cho ta là được, ta có đầy đủ không gian sắp xếp những cái này bảo vật. Thật tốt quá, đã có càn khôn thủ trạc vòng tay, về sau có thể chứa đựng càng nhiều nữa bảo vật. Thiết Thủ kinh hỉ nói, Thiết Thủ đại ca, phụ trách khảo hạch nhân số người mau chóng chọn lựa ra đến, chỉ cần tuyệt đối trung tâm, thực lực kém đều không có bằng hữu quan hệ, chúng ta hoàn toàn có thể rất nhanh chóng tăng lên một thực lực cá nhân. Tất Phàm lần nữa nhắc nhở, không có vấn đề, ta cố gắng đem người lựa đi ra, cho ngươi nhìn xem, sau đó giúp bọn họ gia tăng thực lực. Thiết Thủ gật đầu nói, Tất Phàm nghĩ nghĩ, còn nói thêm, Thiết Thủ đại ca, được rồi. Chuyện này đợi Kinh Phong đại ca bọn họ sau khi trở về làm tiếp định đoạt, do bọn họ đi làm, tốc độ càng nhanh. Ta và ngươi tạm thời tựu không hỏi. Thiết Thủ cười nói, chương 13, thế rất mạnh. Lại qua một đoạn thời gian, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đang âm thầm dần dần phát triển lớn mạnh, những cái người kia phụ trách khảo hạch nhân số chọn lựa ra đã đến, tổng cộng 18 người cường giả, đều phi thường trẻ tuổi tương đối những lão gia hỏa kia mà nói thực lực xác thực thiếu một chút, mạnh nhất cũng vừa mới cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả. Thiết Thủ chọn lựa những người này, coi trọng chính là những người này thiên phú cùng trung tâm, cũng không phải căn cứ thực lực chọn lựa. Nhìn những cái này, thiên phú đều cũng không tệ lắm, đáng tiếc không có gia nhập môn phái, không có hệ thống học tập, sở học vũ kỹ cũng không có gì đặc biệt, tự nhiên thực lực có hạn. Những người này chỉ cần hơi chút bồi dưỡng thỏa đáng, đúng là một người cường giả. Tất Phàm đem những này người mang đi, mang vào Bắc Minh quần đảo, sau đó tự mình dạy bọn họ tu luyện, vì bọn họ gia tăng thực lực. Vì để cho những người này thể chất trở nên càng khỏe hơn một ít, Tất Phàm lấy ra vạn năm địa mạch linh nhũ, mỗi người phục dụng một giọt, cải biến thể chất. Đáng tiếc những người này thực lực sớm thì đến được, thoát thai cảnh, thực nhân ma hoa cánh hoa đã trải qua không có tác dụng. Bởi vì thanh dương môn vũ kỹ không cách nào truyền ra bên ngoài, Tất Phàm chỉ có căn cứ những người kia thể chất bất đồng, phân biệt truyền thụ Long Hổ Quyết, Tiêu Giao Quyết, Húc Dương Quyết, về phần vũ kỹ, tắc thì truyền thụ, Húc Nhật Đông Thăng, Đạn Chỉ Thần Công, Truy Phong Điện Kiếm, Cửu Chuyển Liên Hoàn Đao Quyết, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, Phiêu Miểu Vũ, mặt khác mang đơn giản hóa luyện thể quyết cũng truyền thụ cho những người này. Tất Phàm là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, muốn phải những người kia có thể rất nhanh nắm giữ. Một khi nắm giữ những cái này vũ kỹ, tại đây Bắc Minh quần đảo, vĩnh viễn không thiếu hụt luyện tập yêu thú, những người kia cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Tu luyện khôi phục linh lực thời điểm, có Tất Phàm đề cao yêu thú Nguyên Anh, tiết kiệm đã rất lâu ở giữa, cũng nhanh hơn những người kia tốc độ tu luyện. Nhàn rỗi thời gian, Tất Phàm cũng một hồi triển lộ một ít thực lực, chinh phục những người kia, đồng thời cho bọn họ tẩy não, khiến bọn họ càng thêm trung thành với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Tại đây Tất Phàm giám sát xuống, những người kia tuy nhiên phi thường vất vả, vừa thực lực tăng lên nhanh chóng, khiến những người kia vẫn còn không kìm được vui mừng, đối với Tất Phàm tràn đầy cảm kích, không có một tia oán hận. Cái thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể gia tăng thực lực, cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn bán mạng thì thế nào? Đối với mấy cái này tán tu mà nói, có thể tìm được Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tốt như vậy đội ngũ, đã là vạn hạnh. Bọn họ sẽ không ruồng bỏ Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, nguyên nhân vì bọn họ không có khả năng tìm được tốt như vậy đội ngũ. Những cái người kia thế lực lớn, Đại Mạo Hiểm Đoàn đều có chính mình lực lượng có sẵn, mặt khác tán tu cường giả đi vào, cũng là không địa vị, không đãi ngộ, không tự tôn ba không nhân tài, vậy lại có ý gì? Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cho bọn họ một cái ra cảm giác, tin tưởng sớm muộn có thể chân chính thu phục chiếm được những cái này tán tu cường giả, thành lập thành làm một cái thế lực cường đại. Tất Phàm cũng không có mang người nào thời gian rất lâu, kinh phong bọn họ về tới Bắc Minh Thành, Tất Phàm tự lập tức chuẩn bị trở về đi. Các ngươi mau chóng tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh, không cần điểm cống hiến, ta sẽ dâng hư không tinh thạch, cho các ngươi trở thành độn không cảnh, cường giả. Đợi thực lực các ngươi tăng lên tới độn không cảnh, tự đi hành xử sứ mạng của các ngươi. Tất Phàm nói ra, đa tạ đoàn trưởng đại nhân, chúng ta nhất định mau chóng gia tăng thực lực, vì là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn xuất lực. Những cái người kia cường giả nghe được có hư không tinh thạch cung cấp cho bọn họ, đều hoan hô đi ra. Lưu lại những người kia tại đây Bắc Minh quần đảo tiếp tục tu luyện, hơn nữa, tận lực khiến bọn họ phân tán đến từng cái hòn đảo đi. Giai đoạn trước, Tất Phàm cũng không định khiến bọn họ đi điều tra những cái người kia mới gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn người. Đầu tiên phải tăng lên những người kia thực lực, khiến bọn họ quy tâm, sau đó mới có thể đem đảm nhiệm khảo sát giao cho bọn họ. Tất Phàm rời đi, Đông Phương Thương Long bọn người trở lại rồi, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn rất nhiều kế hoạch khả dĩ bắt đầu áp dụng. Trở lại Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn lúc ban đầu 7 người toàn bộ tụ tập lại với nhau, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Nhất là chứng kiến Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung 5 người toàn bộ là độn không cảnh, tu vi, thiết thủ khiếp sợ không thôi, lập tức tự cao hứng vô cùng rồi, Tất Phàm ngược lại là dự liệu được rồi, không có kinh ngạc. Hôm nay Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn lại thêm 5 người cường giả, về sau phát triển khẳng định càng thêm nhanh chóng. Thiết thủ trưởng quản Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hết thảy sự vụ, tự nhiên hy vọng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả càng ngày càng nhiều, về sau hết thảy đều sẽ phi thường thuận lợi. Ha ha, các ngươi trở lại rồi, ta rốt cục khả dĩ thở ra một hơi. Thiết thủ cười to, Tất Phàm nói, thiết thủ đại ca chỉ sợ không cách nào nhẹ nhõm a, Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Mạc Nam đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ, còn muốn phiền toái các ngươi 5 người, tại đây Bắc Minh Thành chung quanh đi tìm trụ sở bí mật. Mỗi người tìm một chỗ, dùng cung cấp về sau sử dụng. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn muốn phải chân chính cường đại lên, ngoại trừ mời chào cường giả bên ngoài, chúng ta phải bồi dưỡng chính mình cường giả. Tất Phàm huynh đệ, xem ra người thật sự chuẩn bị làm lớn một hồi rồi. Thiết thủ kinh hỉ nói, Kinh Phong nhiệt huyết sôi trào nói, không có vấn đề, chúng ta sẽ đem trụ sở bí mật mau chóng tìm hảo. Bồi dưỡng chính mình cường giả, cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian, Tất Phàm đều chuẩn bị làm như vậy rồi. Nói rõ hắn đã có càng thêm lâu dài suy nghĩ. Mời chào cường giả, tốc độ là nhanh, nhưng vẫn là có tai hại. Mời chào mà đến cường giả, ngư lòng hỗn tạp, thời thời khắc khắc đều muốn lo lắng có người hay không phản bội, không như chính mình bồi dưỡng cường giả, phản bội chi nhân cực nhỏ. Mạc Nam đại ca, chuyện của ngươi ta đã nghĩ biện pháp đi giải quyết, ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài đi, nói không chừng chờ ngươi hồi trở lại, có thể cùng Bắc Minh Tuyết ở cùng một chỗ. Lần này các ngươi đi ra ngoài, vẫn còn ít xuất hiện một ít, tận lực không muốn bạo lộ thực lực, miễn cho Nguyên Thủy phái người đối với giao phó cho các ngươi. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, vậy lưu lại ngươi một người tại đây Bắc Minh Thành, chẳng phải là rất nguy hiểm. Mạc Nam nói ra, Đông Phương Thương Long bọn người lộ ra vẻ lo lắng, nhao nhao yêu cầu lưu lại, cùng Tất Phàm kề vai chiến đấu. Nguyên Thủy phái cường giả tùy thời khả năng xuất hiện, Tất Phàm một mình một người tại đây Bắc Minh Thành hoạt động, thật đúng là rất nguy hiểm. Các ngươi yên tâm. Muốn là địch nhân quá cường đại, các ngươi lưu lại cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, ta cũng rất nhanh sẽ rời đi Bắc Minh Thành, đi Bắc Minh Phái, Nguyên Thủy Phái người muốn đối phó ta không dễ dàng như vậy. Tại đây dù sao cũng là Bắc Minh Phái địa bàn, chỉ cần ta cùng Bắc Minh phái quan hệ làm tốt rồi, tin tưởng Nguyên Thủy phái không dám ở Bắc Minh phái địa bàn sằng bậy. Tất Phàm trong nội tâm ấm áp, vừa cười vừa nói. Tất Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, Thiết Thủ đại ca, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn tạm thời tựu không muốn bất luận cái gì rồi, toàn bộ đi vào Bắc Minh quần đảo, liệp sát yêu thú, đồng thời âm thầm mời chào tán tu cường giả. Không có vấn đề, tăng thêm Kinh Phong huynh đệ bọn người mời chào cường giả, hôm nay Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn nhân số đã đạt đến 1.300 người, tin tưởng đằng sau phải càng ngày càng nhiều. Thiết Thủ cười nói, vẫn còn Thiết Thủ chế định quy chế tốt, hơn 1.300 người, mỗi người đi lôi kéo 2 người gia nhập Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả tựu sẽ lập tức khuyết trương đến 4.000 người, cái này 4.000 người nếu đều đi lôi kéo cường giả gia nhập Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, thực thì không cách nào tưởng tượng. Kinh Phong tán thán nói, xem ra ta muốn nhiều chuẩn bị một ít thượng phẩm pháp bảo cùng cực phẩm pháp bảo rồi, linh khí ngẫu nhiên thả ra một kiện khiến những người kia hối đoái là được, vừa thượng phẩm pháp bảo cùng cực phẩm pháp bảo nhu cầu số lượng rất lớn, nhất là thượng phẩm pháp bảo. Tất Phàm đầu có chút lớn, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn dùng hiện tại trạng thái phát triển xuống dưới, hơn vạn người đó là sớm muộn gì sự tình, dù cho bài trừ một ít chỉ có tư tâm, không có trung tâm người, cũng là phi thường kinh người con số. Tất Phàm cũng không có đi hạn chế nhân số, dù sao có ít người phải đá ra đi, cần không ngừng gia nhập mới là huyết dịch. Hơn nữa, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn không có khả năng mỗi người cường giả đều trọng điểm bồi dưỡng, hay là muốn chọn lựa thiên phú tuyệt hảo người đi trọng điểm bồi dưỡng, như vậy mới có thể tạo ra được cường giả đến. Tạm thời, Tất Phàm còn không cần đau đầu tài nguyên vấn đề, về sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Chương 14, Long Điêu sắc bén, an bài tốt hết thảy, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan 5 người chia nhau hành động, hôm nay bọn họ đều là xuyên không cường giả, vượt ra Bắc Minh Thành, trực tiếp thi triển ra xuyên không bản lĩnh, đi tìm phù hợp trụ sở bí mật. Chỉ cần tìm xong rồi địa phương, sau đó chọn lựa một ít đáng tin cậy cường giả tiến đến mang trụ sở bí mật tu kiến nổi lên, là được rồi. Về phần Thiết Thủ bọn người, toàn bộ tiến nhập Bắc Minh quần đảo, một bên liệp sát yêu thú gia tăng thực lực, một bên mời chào càng nhiều nữa cường giả. Bởi vì còn không có Bắc Minh Ngạo Thiên tin tức, Tất Phàm tạm thời lưu tại Bắc Minh Thành, bất quá đồng dạng ẩn núp trong bóng tối, phòng bị Nguyên Thủy phái cường giả tập sát. Đồng thời, Tất Phàm còn nhắc nhở Long Tứ Hải, hỗ trợ lưu ý có hay không lạ lẫm cường giả tiến vào Bắc Minh Thành. Bắc Minh Ngạo Thiên bên kia có tin tức, cũng một hồi trước tiên đồng thời Long Tứ Hải, Long Tứ Hải khả dĩ trực tiếp dùng truyền tấn phủ cùng Tất Phàm bắt được liên lạc. Về phần Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn căn cứ, chỉ là tùy tiện chiêu vài người sạch sẽ nhân số, hỗ trợ trông coi một chút. Dù sao chú trong đất ngoại trừ kiến trúc cùng một ít dụng cụ, mặt khác đáng giá đều tùy thân mang theo mang đi. Tất Phàm sợ nhất đúng là Nguyên Thủy phái cường giả đã đến Bắc Minh Thành, đối với Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn những người khác đánh đập tàn nhẫn, cho nên mang nhân thủ toàn bộ điều động. Hôm nay, Tất Phàm ẩn tàng tại Bắc Minh Thành bên ngoài trong rừng cây tu luyện, đột nhiên Long Điêu đã tỉnh. Long Điêu rốt cục hoàn thành tiến hóa, Tất Phàm thiệt tình vì là Long Điêu cảm thấy cao hứng. Nhìn về phía trên, Long Điêu không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ánh mắt linh động càng lộ ra thông minh. Tham Cật Điêu, ngươi lần này tiến hóa rồi, có hay không gia tăng cái gì bản lĩnh à? Tất Phàm cười hỏi, xèo, xèo, Long Điêu tại đây Tất Phàm trên bờ vai nhảy dựng lên, lộ ra rất tự ngạo. Thật sao, thi triển đi ra ta nhìn xem, Tất Phàm vẻ mặt tiêu ý. Hô, Long Điêu lập tức biến mất, sau một khắc tựu lập tức xuất hiện. Tất Phàm cả kinh nói, xuyên không, Tham Cật Điêu, ngươi lại có thể thi triển ra xuyên không rồi. Người dĩ nhiên tu luyện tới, độn không cảnh, hả? Long Điêu vốn là gật đầu, đón lấy lại lắc đầu, mang Tất Phàm đều làm mơ hồ. Long Điêu xác thực thi triển đến xuyên không, hắn bản thân thì có phá không thiên phú bản lĩnh, tốc độ siêu cấp nhanh, hôm nay tiến hóa rồi, khả dĩ thi triển ra năng lực xuyên không, nhưng không phải, độn không cảnh, cường giả. Bất quá, Long Điêu thi triển đi ra xuyên không, so với bình thường, độn không cảnh, cường giả càng lợi hại hơn, khoảng cách xa hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Đồng dạng kèm theo phá không đặc tính, cả cấm chế những cái này đều không thể vây khốn Long Điêu. Long Điêu vẫn không có cái gì linh lực chấn động, hiển nhiên không có bao nhiêu lực công kích, hẳn không phải là độn không cảnh, yêu thú. Kỳ thật, Tất Phàm suy đoán được không tệ, Long Điêu dù thế nào tiến hóa, đều không có cái gì sức chiến đấu, chỉ có hắn những thiên phú kia bản lĩnh sẽ không ngừng tăng cường, ví dụ như phá không, tầm bảo, đối với độc vật khắc chế, bản thân kịch độc đều đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Thực lực đồng dạng tăng lên. Tham Cật Điêu, người còn có cái gì bản lĩnh không? Tất Phàm hỏi, Long Điêu nhảy được càng hoan rồi, sau đó khoa tay múa chân nổi lên. Người muốn linh dược, Tất Phàm tự nhiên có thể xem hiểu, bởi vì Long Điêu làm động tác này làm được tối đa. Long Điêu không ngừng gật đầu, Tất Phàm vội vàng lấy ra linh dược, là một cây huyền cấp linh dược, Long Điêu thu nhận, sau đó vừa muốn mặt khác linh dược. Trước kia Long Điêu mỗi lần đều chỉ muốn lưỡng gốc linh dược như vậy đủ rồi, không nghĩ tới lần này lại muốn hơn 10 gốc linh dược, hơn nữa là bất đồng chủng loại. Tất Phàm mặc dù có chút kỳ quái, vẫn là đem linh dược cho Long Điêu, tùy ý Long Điêu hưởng dụng. Không hổ là tham cật điêu, mới tỉnh lại muốn ăn nhiều như vậy linh dược, khá tốt ta khiến Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn giúp ta góp nhặt không ít linh dược. Tất Phàm cười nói, kỳ thật, Tất Phàm thu mua linh dược, không phải là vì Long Điêu nhu cầu số lượng không lớn. Tại đây Tất Phàm nghĩ đến, xem tài liệu luyện khí, linh dược các loại, về sau cũng có thể vô hạn tăng giá trị tài sản, tự nhiên muốn thu thập nhiều thêm một ít rồi, dù sao thiên nguyên giới bên trong không gian rất lớn, không sợ không có địa phương phóng. Long Điêu ăn hết những cái người kia linh dược về sau, toàn thân vậy mà tản mát ra nồng đậm linh khí cùng mùi thuốc, một lát công phu, theo Long Điêu trong miệng nhả ra đúng là ánh vàng rực rỡ đan dược. Hơn 10 gốc linh dược, Long Điêu vậy mà hộc ra ngũ khỏa huyền cấp đan dược hoán cốt đan, còn có 18 khỏa hoàng cấp đan dược dũng vũ đan. Tất Phàm trông thấy Long Điêu vậy mà hộc ra đan dược, khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thật lâu, Tất Phàm nghĩ tới bị Long Điêu ăn hết tử kim đan hoàng xà. Long Điêu đúng là ăn hết tử kim đan hoàng xà, mới bắt đầu tiến hóa, không nghĩ tới tiến hóa về sau, vậy mà đã có được tử kim đan hoàng xà mới có luyện đan thiên phú. Tử kim đan hoàng xà luyện đan thiên phú phi thường cường đại, theo không ngừng tiến hóa, tử kim đan hoàng xà thậm chí có thể luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan. Tất Phàm kích động rồi, vừa nghĩ tới Long Điêu về sau khả dĩ không ngừng luyện chế ra đan dược, đây chẳng phải là phát đại tài. Hơn nữa, Long Điêu luyện chế đan dược thời điểm, còn có thể hấp thu linh trong dược linh khí, không ngừng tiến hóa, nói không chừng về sau cũng có thể luyện chế ra tiên đan. Tất Phàm lại lấy ra vài cọng bìa cấp linh dược ném cho Long Điêu, vừa Long Điêu chỉ là lắc đầu, cũng không đi ăn. Tham cật điêu, xem ra ngươi tạm thời chỉ tham ăn huyền cấp linh dược, sau đó luyện chế ra huyền cấp đan dược. Tất Phàm nói ra, Long Điêu liên tục gật đầu, hưng phấn đồng thời, giống như có chút nhược trí. Có thể luyện chế ra huyền cấp đan dược, dĩ nhiên rất tốt, tương đương với tứ tinh luyện đan sư. Tham cật điêu, ngươi về sau còn có thể tiến hóa nha. Tất Phàm vội vàng nói. Long Điêu nghe xong, lập tức biến được cao hứng trở lại. Xèo, xèo, Long Điêu luyện chế đan dược, xác suất thành công rất cao, hơn nữa có thể chính mình tổ hợp bất đồng linh dược, luyện chế ra bất đồng đan dược, một chút cũng không lãng phí, thật là so sánh tứ tinh luyện đan sư đều dùng tốt nhiều hơn. Về sau đã có Long Điêu trợ giúp, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tựu cũng không thiếu khuyết cấp thấp đan dược. Tất Phàm càng thêm chờ mong Long Điêu tiến hóa, luyện chế ra địa cấp đan dược, thiên cấp đan dược đến, vậy thì thật là vô cùng sắc bén. Tham cật điêu, ngươi thật là quá tuyệt vời. Tất Phàm mang Long Điêu ôm vào trong ngực, vuốt Long Điêu ra lông mềm mại, tán thán nói. Long Điêu cũng rất hưởng thụ, vậy mà nheo lại con mắt, chuẩn bị ngủ. Tham cật điêu, lại luyện chế một ít đan dược, Tất Phàm còn hưng phấn lấy, không thể để cho Long Điêu nghỉ ngơi. Sau đó, Tất Phàm lại lấy ra càng thêm chân quý huyền cấp linh dược, là luyện chế cửu chuyển kim đan thuốc chủ yếu, giao cho Long Điêu. Long Điêu nuốt vào về sau, tốn hao thời gian lâu hơn một chút, sau đó lại hộc ra ánh vàng rực rỡ đan dược. Tất Phàm nhìn kỹ, lần này nhổ ra là cửu chuyển kim đan cùng cự lực đan, so sánh với lần hai loại đan dược chân quý không ít. Cửu chuyển kim đan là cho đỉnh phong, hoán cốt cảnh, cường giả phục dụng, sau đó dụng lực trùng kích bình cảnh, phi thường chân quý. Một khỏa cửu chuyển kim đan giá trị dĩ nhiên vượt qua Tất Phàm lấy ra những cái người kia linh dược. Long Điêu lại một lần luyện chế ra cửu khỏa cửu chuyển kim đan, còn có 18 khỏa cự lực đan. Phát, phát, Tất Phàm nhìn không được kinh hô lên, cấp thấp đan dược, thị trường còn là rất lớn, dù sao tu luyện giả dùng, nguyên anh cảnh, trở xuống chiếm đa số. Chỉ cần Long Điêu có thể không ngừng luyện chế ra những đan dược này đến, về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tựu không thiếu hụt tinh thạch. Tất Phàm nhìn thoáng qua Long Điêu, phát hiện Long Điêu luyện chế hai lần đan dược về sau, tinh thần tốt hơn, xem ra không có cái gì tiêu hao, còn không chừng thu nạp rất nhiều linh dược linh khí cùng dược lực. Tham cật điêu, về sau luyện chế đan dược tựu giao cho ngươi rồi. Tất Phàm cao hứng nói, xèo, xèo, Long Điêu lộ ra cũng rất hưng phấn, hắn rốt cục khả dĩ không ngừng ăn linh dược. Chương 15, hóa thân ngàn vạn, Tất Phàm mang Long Điêu thu vào sủng vật yêu đái, sau đó ở bên trong phóng rất nhiều huyền cấp linh dược cùng hoàng cấp linh dược. Tùy ý Long Điêu đi luyện chế đan dược. Tất Phàm vẫn còn đón lấy tu luyện, Long Điêu khiến Tất Phàm yên tâm, vừa hắn đối với thực lực của mình vẫn là không hài lòng lắm. Tại đây cùng thế hệ bên trong, Tất Phàm xem như rất cường lực rồi, nhưng mà cùng những cái người kia lão tiền bối cường giả so sánh,